Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới tên là Đô Hoàng. Và câu chuyện mà Đô Hoàng mang đến cũng rất là hay và để lại cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Câu chuyện mang tên Một đêm năm mạng. Và câu chuyện thứ hai mời quý vị cùng nghe Chiếc châm máu của tác giả Ngô Đồng. Giữa trưa hè, hơi nóng phả ra từ mặt trời hầm hập như cái nồi xông hơi, quạt mỏi tay mà mồ hôi vẫn cứ thế vã ra như tắm. Ở trong nhà bên hiên có cây cối che mát, còn cảm thấy thế. Tầm này ai mà còn ngoài đường chắc say nắng ngất mất. Quần áo ướt đẫm nước hôi khú dính sát vào người nhớp nháp, thật khó chịu. Mấy đứa con gái nhà Mão nằm chen nhau trên chiếc phản xoay sở hết bên này bên kia. Thỉnh thoảng dẫy lên mấy cái, gắt gỏng cấu trí nhau. Nóng quá trời, người mày hôi quá, nóng muốn phát điên mày cứ sắp vào người tao thế. Mão bực mình bật dậy cho mỗi đứa mấy phát vào mông. Trời, đã nóng thì chớ, lũ chúng mày cứ kéo nhau léo nhéo mãi thế. Không biết mệt à, đứa nào ngủ thì nằm im, không thì biến mẹ ra chỗ khác cho người ta còn ngủ. Bọn trẻ bị nạt nằm ngoan như đám cún con. Nhưng chỉ được một chốc lại bắt đầu cựa quậy xoay trở, than vãn chí chóe nhau như ngoé. Đám cháy rận trên người làm chúng ngứa điên. Chưa kể tiết trời mùa hè oi nồng, 4-5 đứa phải chen chúc dí sát vào nhau trên một cái phản hẹp. Thật khó chịu, cảm giác bí bách ngột ngạt đến ngộp thở. Thấy con nằm cố cũng chẳng thể ngủ được, chỉ cả là cái Lan nhổm dậy. Thì thào gọi mấy đứa em ra chỗ khác tránh làm ồn để bố mẹ nghỉ ngơi. Mấy đứa mà tiếp tục ầm ĩ náo nháo cả lên, thảo nào tí nữa cũng no đòn. Được mấy con lươn con trạch bầm tím vào mông đít, mấy chị em bắt đầu bày trò, cút bắt rồi trốn tìm, đuổi nhau. Chơi được một lúc, đứa nào đứa đấy ngồi bệt thở hổn hển như chó, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Nóng, bọn trẻ lúc này chỉ muốn đi bơi, giải nhiệt thật nhanh, đắm mình vào trong làn nước vùng vẫy hả hê. Tất cả đều là con gái, nhưng lũ vịt rời này có thua gì ai. Cái gì bọn con trai chơi được thì đám này cũng thế, có khi còn quậy hơn. Mặc kệ giữa trưa nắng chang chang, cả lũ kéo nhau ra sông bơi. Lúc đầu còn e ngại vì bị đánh đòn, nhưng chỉ một chốc, mọi chuyện đều bị vứt hết ra ngoài đầu. Đám trẻ hú hét ầm ĩ thì nhau tạt nước vào người. Chơi đùa quên trời đất, mãi cho đến tận chiều tối mới về. Bữa cơm tối nay sao mà khó ăn thế, cũng chả phải lần đầu nhà vợ chồng Mão cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Hai vợ chồng Mão lấy nhau cũng đã lâu được mấy mặt con, nhưng khổ nỗi toàn vịt rời. Mão muốn có được một đứa con trai để nối dõi tông đường như nhà người ta. Điều tưởng như giản đơn nhưng mà sao nó khó quá. Hai vợ chồng lao động cật lực năm này qua năm khác, đẻ sòn sòn liền lúc mấy đứa mà mãi không ra được thằng cu. Người thân rồi bố mẹ hàng xóm láng giềng đều tiếng ra vào, coi khinh Mão không biết đẻ con trai. Mỗi khi dỗ Tết hội họp ăn uống đông người, người ta nói vào nói ra rồi cho Mão ngồi mâm dưới. Mâm đàn bà cũng chỉ vì cái lý do ấy, Mão không đẻ được con trai. Mão nghĩ nhiều lúc mà cay, ức, sốc lên tận óc. Niềm kiêu hãnh của một thằng đàn ông bị chà đạp. Thử hỏi có ai có thể nhẫn nhịn được chứ? Có những con người ghê tởm thích chọc ngoáy lấy gia đình Mão làm niềm vui. Bao nhiêu bực tức khó chịu dồn nén lại, Mão đổ hết tất cả lên đầu vợ. Đổ cho vợ không biết đẻ con trai, đổ cho lấy cô mà cuộc đời của mình tăm tối, phải chịu sự khinh rẻ, điều tiếng từ mọi người. Vợ bôi cho chét chấu vào mặt Mão làm hắn không dám ngẩng mặt nhìn bố mẹ, nhìn mọi người. Làm hắn có lỗi với liệt tổ liệt tông, vong linh dòng họ khi làm trưởng mà vợ không đẻ được thằng con trai. Mỗi lần như thế, Mão lôi vợ ra đánh như đập đất, đánh rất tàn nhẫn. Không cần biết nặng nhẹ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, hay vớ được bất cứ thứ gì là cầm đập ném vợ. Đánh chửi vợ chán, quay sang nhìn đàn con co ro run rẩy lại với nhau vì sợ, Mão lại càng thấy tức giận hơn. Mẹ tổ sư, sao không có lấy một đứa con trai? Chỉ cần một đứa con trai thôi cũng được. Mẫu cầm que ra đuổi đánh bọn trẻ chạy tuốt xác, mặc cho bọn nó chả có tội tình gì. Hôm nay lại bắt đầu tái diễn như vậy, không biết có ai châm chọc gì Mão không. Tối đến về nhà, Mão bắt đầu hờm hè vợ con. Vết tích trận đòn tuần trước Mão chút lên người vợ tội nghiệp hãy còn y nguyên, các vết tím bầm sưng phù như mới đây thôi. Đám nhỏ thấy bố mẹ bắt đầu rục rịch chuẩn bị đánh chửi nhau thì ngoan lắm, cả đám ngồi ăn cơm không dám hó hé câu nào. Suốt bữa cơm chỉ vang lên tiếng đũa gắp thức ăn lách cách, tiếng thổi và cơm nhẹ nhàng, không khí ngột ngạt để làm dịu bớt đi điều này. Quế, vợ của Mão gắp cho chồng miếng thịt dịu dàng. Mình lại nghe người ta bên ngoài đâm chọc nói xấu hả? Hơi đâu mà để ý bọn họ làm gì? Đẻ đứa nữa đi, đứa này chắc chắn sẽ là con trai. Tôi sẽ đẻ, nặn cho mình bao giờ kỳ được thằng cu thì thôi. Cái bát ăn cơm của Mão bay véo ra ngoài sân vỡ tan tành. Hắn vừa lấy chai rượu tu ực ực, phồng má trợn mắt nghiến răng rít lên. Nốt đứa này, nốt đứa này. Đứa này chắc chắn sẽ là con trai. Mấy câu này cô nói với tôi bao nhiêu lần rồi hả? Đẻ con ra có phải là đẻ là xong đâu. Còn phải nuôi lớn lũ chúng nó nữa chứ. Cô thì sướng rồi, chỉ việc ăn với đẻ. Còn tôi phải e đầu ra đi làm để lôi cái nũ vừa rời. Có mỗi cái việc đẻ mà cũng không xong. Cái con đàn bà vô dụng. Mấy đứa con cúi mặt xuống, cặm cụi ăn giả vờ như không nghe thấy gì. Thấy không có ai đáp lời, Mão tức mình lật tung cái mâm cơm, bát đũa rơi loạng xoạng. Thức ăn vương vãi trên nền đất. Con mực lao vào ăn bị sút mạnh và sườn kêu cái oẳng, chạy mất hút. Mà mẹ cái lũ ăn hại bọn mày nữa, ăn, chỉ biết ăn thôi. Nuôi báo cô, ăn cho lớn được cũng bay đi mất. Mấy đứa nhỏ run rẩy, mặt tái mét đứng nép vào nhau. Chúng không thể nào hiểu được sao bố lại tức giận chỉ vì không đẻ được con trai. Con gái thì đã sao chứ, mấy chị em có thua gì mấy thằng cu ở ngoài kia đâu. Con nào mà chả là con, máu mủ ruột già. Chứng kiến bố quát mắng đánh đập mẹ, chị em, đám nhỏ buồn hết sức, vừa buồn vừa sợ. Chúng sợ bố lắm, kể cả bố chả cần làm gì cũng thấy sợ. Nỗi ám ảnh bị bạo lực gia đình từ bé có lẽ sẽ đi theo chúng hết cả cuộc đời này. Nói sơ qua về nhà của Mão thì nhà anh cũng thuộc hạng tầm trung, khấm khá trong làng. Gia đình có vườn tược đất đai rộng rãi, chăm chỉ làm ăn không sợ bị đói. Nhưng kể từ ngày lấy vợ, mãi không đẻ được con trai. Cứ cố hết lần này đến lần khác đẻ ra con nhiều quá, hai vợ chồng bắt đầu không kham nổi. Kinh tế cứ thế dần kiệt quệ đi. Nhà nuôi 5 đứa con gái cộng thêm một vợ một chồng với cả bố mẹ chồng nữa là một gia đình 9 người. Hai người đi làm để nuôi 9 người. Sức nặng, áp lực cánh trên vai càng lúc càng nặng trĩu. Nghèo đói không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng quay sang cắn xé hờm hè lẫn nhau. 3 ngày thì một trận cãi nhỏ, 7 ngày thì một trận lớn, ầm ĩ hết cả xóm làng. Người khuyên cũng có, kẻ đổ thêm dầu vào lửa cũng nhiều. Cái loại đàn bà vứt đi không biết đẻ con trai, mày nghe anh thay con khác đi. Lời khuyên thì Mão chẳng nghe lọt tai đâu, oái oăm toàn nghe những cái lời nói xốc, cạnh khóe chọc ngoáy của người đời. Đâm ra càng khắc nghiệt với vợ con. Mão luôn cho thế là đúng. Tin vào những lời ngoài kia, Mão khổ thế là do vợ. Do con vợ không đẻ được con trai, gia đình mới bết bát như vậy. Lại còn được cả bố mẹ hùa theo ủng hộ Mão càng lúc mù quáng, không biết phân biệt phải trái. Suốt ngày chửi rủa đánh đập vợ con, rượu chè bê tha. Không dưới chục lần cầm dao lùa đuổi vợ con chạy thục mạng. Mão đánh đập vợ càng lúc càng đau, càng dã man, là để cốt đuổi vợ đi. Lấy vợ mới, sinh con trai cho hắn. Người vợ này hắn đã nhận định là hỏng, không thể nào sinh được con trai. Phải đổi vợ mới. Đây là chỉ một phần lý do. Thực chất Mão đã chán ngấy Quế đến tận cổ, không muốn sinh hoạt cùng cô nữa. Mỗi lần nhìn thấy vợ, Mão lại cảm thấy buồn nôn ghê tởm mỗi khi hai vợ chồng ân ái. Còn đâu vẻ đẹp của người phụ nữ. Sinh nhiều da mặt của Quế sạm đi, nổi mẩn nhiều mụn. Phần bụng đùi nhão ra trở nên bèo nhèo chảy xệ rạn nứt, nhìn ghê ghê. Bầu ngực sữa cho con bú nhiều, chảy đến bụng, vén áo lên nhìn muốn chạy luôn. Mới có gần 30 mà nhìn quế như bà già 60-70 tuổi. Người phụ nữ vất vả tần tàu gồng gánh gia đình già nua hơn bao giờ hết. Nhưng cho dù chồng có quá quắt thế nào, Quế cũng cắn răng mà nín nhịn, để cho gia đình được yên ấm. Các con có bố có mẹ, cô không muốn gia đình mình tan đàn xẻ nghé, mỗi người một ngả. Mão không chịu, hắn cảm thấy Quế như một con đỉa hút máu người, bầu chặt không chịu nhà. Hắn sát muối, làm mọi cách để Quế phải nhả ra. Mão ra tay càng lúc càng điên cuồng hơn, gần như là muốn lấy mạng Quế. Trên người cô không biết là bao nhiêu vết thương, cái cũ chưa lành thì đã có vết mới chồng lên. Còn dùn xeo lắm cũng quằn, hôm nay Mão lại uống say bí tỉ, đem cái chuyện Quế không đẻ được con trai ra mà đay nghiến. Càng ngày Mão càng quá đáng, trước cũng có đến đận như thế này đâu. Càng nín nhịn, Mão lại càng nước, được đà lấn tới. Hắn ta suốt ngày say khướt, túm tụm với cái lũ bẩm nhậu. Mão không chịu lo làm ăn, ngoài phá phách đánh đập chửi rủa vợ con, gia đình đã nghèo giờ lại càng kiệt quệ hơn. Hai người làm quần quật vất vả không đủ ăn, tự nhiên giờ hụt hẫng, mất hẳn đi một người. Lao động chính trong nhà, miệng ăn thì vẫn thế, áp lực đè nén nặng trĩu trên đôi vai gầy. Quế như muốn sụp đổ, người làm không có, nhưng có người phá bĩnh, thử hỏi ai có thể chịu được. Tất cả mọi thứ đổ ập lên người, ngột ngạt không thể nào thở nổi, Quế gần như phát điên. Cô không nín nhịn nữa, Mão lẩm bẩm chửi Quế chửi lại. Mão có phần hơi sừng sốt khi vợ dám cãi lại mình, lao tới tạt tay tới tấp. Quế cũng không chịu thua đấm lại tím mắt chồng. Bị bí bách dồn nén chịu đựng đau khổ đã quá lâu, Quế không còn thiết tha gì nữa. Cô lao vào đấm, đánh chồng như một con thú hoang bị thương lên cơn đau lồng lộn. Mão bị vợ đẩy ngã vật xuống đất liên tiếp những cú đấm, phát tát, cùi trỏ và mặt vào đầu. Môi sưng vèo hết cả lên, mặt mũi tím thâm lại, máu tươi chảy ộc ra từ mũi từ miệng chồng. Quế không quan tâm, cũng không muốn để ý. Cô đang phát điên phát rồ. Trong đầu duy nhất chỉ có một ý nghĩ, đó là đánh cho cái thằng trước mặt này một trận thật đau, đánh chết tươi luôn cũng được. Quế đã quá đau khổ, vất vả tần tảo chăm lo hy sinh thật nhiều cho cái gia đình này. Nhưng tất cả để rồi nhận lại cái gì cơ chứ? Gia đình, chồng, chỉ coi cô là lô nệ, là kẻ người ăn người ở. Coi Quế như một con lợn lái, sinh con cho gia đình. Không sinh được con trai thì hằn học gườm ghè, đày nghiến đánh đập chửi rủa, đòi bỏ, đuổi cổ Quế đi. Quế thấy sao số phận mình giống con lợn quá. Con lợn nái nó mà đẻ được nhiều con, chăm con tốt, gia chủ sẽ chăm bẵm săn sóc cẩn thận, nuôi tiếp để vụ sau. Lợn khi đã già không còn khả năng sinh nở, hay sinh nở kém sẽ bị thịt, vì lúc đấy nuôi nó chỉ tổ tốn cơm. Ông trời sao mà cay nghiệt Quế không sinh được con trai, cho nên số phận cũng như vậy. Giống như con lợn, phải chăng có may hơn là không bị giết mổ làm thức ăn cho người ta. Cô vẫn là thứ bị bỏ đi khi không lợi dụng được đúng mục đích cho cái gia đình này. Quế chưa từng từ bỏ, cố gắng nỗ lực cho dù thân xác hoang tàn. Chồng áp lực một thì Quế áp lực gấp 10, gấp mấy chục như thế. Mang nặng đẻ đau, sinh nở vất vả nguy hiểm biết nhường nào. Cứ mỗi một lần sinh là một lần cửa tử mở ra. Ấy vậy mà thằng chồng nó không chịu hiểu, không chịu suy nghĩ. Chỉ biết dồn nén đổ lỗi mọi thứ hết lên đầu Quế. Đã quá đủ rồi, sự việc ngày hôm nay như giọt nước tràn ly. Mão nằm sóng xoài trên đất giấy đành đạch, gào thảm thiết như con lợn bị đè ra chọc tiết canh. Mấy đứa nhỏ khiếp vía sợ xanh mặt. Chưa bao giờ chúng nghĩ và cũng không dám nghĩ đến mẹ sẽ có lúc điên cuồng mất kiểm soát như lúc này. Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo, lẫn trong đất cát có mấy chiếc răng rơi ra. Cứ tiếp tục như thế, có khi bố bị đánh chết mất. Cây làn kéo mấy đứa em chạy đi gọi ông bà nội can. Nhà ông bà ở cạnh ngay sát nhà Mão, hai nhà cách nhau có mỗi một khoảng sân nhỏ. Không tốn nhiều thời gian để nhìn thấy hai ông bà. Hai người vẫn còn ngồi thảnh thơi trên sập uống nước chè, rít điếu cày. Chuyện đánh nhau giữa con trai với con dâu xảy ra như cơm bữa ấy mà. Nói là đánh nhau thì không đúng, vì chỉ có chồng đuổi đánh vợ con. Hai người biết hết, chính họ còn là người âm thầm cổ vũ giật dây cho con trai làm vậy để đuổi Tống vợ đi. Lấy vợ mới về sinh thằng đích tôn nối dõi tông đường. Nghe cháu hớt hải chạy vào kể nể bố mẹ chúng nó đánh nhau thì cười thầm. Nhưng mà nghe đến đoạn sau thì họ không còn bình tĩnh được nữa. Vội lao ra, thấy con trai nằm chết dí trên mặt đất, máu me be bét. Hơi thở thoi thóp, rên rỉ van xin cầu cứu một cái yếu ớt. Như con lợn trọt tiết vào cổ bị hụt hơi, con dâu thì vẫn chưa có ý định dừng tay lại. Đấm đá dẫm đạp liên tiếp lên người chồng. Ông cụ hoảng quá chạy tới can, lôi con dâu ra thì bị đẩy ngã ngửa. Dập đít xuống đất kêu oai oái. Bà cụ kêu gào hô hoán làng nước ầm ĩ lên cả. Mãi một lúc sau mới lục đục có người kéo đến, vì họ cũng đã quá quen thuộc với cái cảnh đánh cãi chửi nhau của anh chị Mão Quế. Ban đầu còn hớt hải chạy sang hóng chuyện, khuyên ngăn, nhưng rồi đâu nó lại vào đấy. Càn ngăn mãi sao được, nhìn mãi cũng thành quen. Dần dà mặc kệ, nhưng lần này có vẻ đánh nhau to lắm, không như những trận trước. Bố mẹ thân sinh của Mão còn kêu gào ầm ĩ cơ mà. Có vẻ như sắp có án mạng đến nơi. Họ kéo nhau đông đủ đến xem, bù kén, chật sân nhà lão. Mấy người nhảy vào gàn lôi kéo mãi mới dứt được Quế ra. Mão nằm im thoi thóp trên đất như người sắp chết, hơi thở yếu ớt đứt đoạn từng quãng. Bố mẹ xót con trai chỉ vào mặt Quế mà xỉa xói chửi rủa. Quế lúc này cũng chẳng còn thiết tha gì nữa mà không vạc lại. Thế cái lúc thằng chó này nó đánh đập chửi rủa tôi, các người ở đâu, làm gì? Sao không có ai bênh tôi hết? Mới động đến nó một tí mà gào ngoạc mồm ra ăn vạ. Bị thương tí đấy không chết được đâu. Các người xem, nó đánh tôi ra nông nỗi như thế này tôi còn chưa chết được. Có mấy giọt máu nằm ra ăn vạ dễ chết. Có nực cười không? Vừa nói, Quế vừa vén váy, áo lên, mặc kệ đang đứng giữa đám đông. Cô bây giờ không cần biết xấu hổ nó là cái gì nữa rồi. Quế chỉ muốn vạch trần bộ mặt ác quỷ uống máu ăn tận xương tủy không chịu nhè của cái gia đình này, cho xã hội người ta biết cô đã phải chịu đau thương uất ức ra sao. Từng lần áo váy được vén lên, mọi người xung quanh im thin thít, không khỏi hít một ngụm khí lạnh khi chứng kiến vết thương trên người Quế. Mới có, cũ có, đủ cả. Trên người Quế không có chỗ nào là lành cả. Vặn vẹn chằng chịt những vết đánh tím lịm xanh đen. Có những vết thương mới xước sát máu còn chưa khô, vậy đóng lột lên theo lớp vải, để lộ thịt đỏ hay hay. Mẹ chồng Quế giả mồm cho rằng chuyện này là bình thường. Mấy vết đó, phải chăng do chồng dạy bảo vợ có phần hơi quá tay mà thành, không có gì ghê gớm cả. Đàn bà con gái, sai, bị đánh chửi dạy bảo là lẽ đương nhiên. Chồng sai vợ chỉ được phép nhẹ nhàng khuyên bảo, không được đánh chồng, mất dạy với nhà chồng. Như vậy là rất hỗn láo. Mọi người nghe vậy thì gật gù bảo đúng. Lẽ phải vẫn đứng về phía Mão và bố mẹ của hắn ta. Mọi người quy chụp Quế là rất mất dạy hỗn láo, còn nhà không có gia giáo, bố mẹ không biết dạy con. Hơn nữa cái hành động kéo áo vén váy giữa nơi đông người này khi nãy lại càng không được chấp nhận. Phận nữ nhì phải biết giữ thân thủ tiết như ngọc. Đời thuở nhà ai, gái có chồng có con bạch váy vén áo cho cả thiên hạ xem thưởng thức. Thật ô uế. Mấy cụ già trung niên lắc đầu thẳng thắn phê bình, nghiêm mặt dạy bảo lên án Quế. Những tưởng sẽ được mọi người thấu hiểu đồng cảm, nhưng mà bọn họ thật sự rất quá đáng. Toàn thêm dầu vào lửa, không có một ai lên tiếng bênh vực hay bảo vệ Quế. Toàn là những lời chỉ trích, mắng nhiếc, lăng nhục, xúc phạm cô. Họ nhìn thân thể rồi xúc phạm nó, nói cô là đứa mất nết, hư thân, đồ đàn bà không có đạo đức. Quế như vậy bị đánh là rất đáng, không có ai nhìn mà cảm nhận nỗi đau Quế phải chịu. Thật buồn. Quế giận lắm, giận sôi người. Hơn hết là sự buồn tủi đau xót, không có ai chịu thấu hiểu cảm thông cho Quế cả. Cả thế giới lên án phê bình chế giễu, chà đạp lên người con gái bé nhỏ. Trong khoảnh khắc cô sụp đổ, Quế không còn thiết gì sống nữa. Và ngay lập tức bà mẹ chồng gói ghém quần áo đồ đạc mấy mẹ con, ném hết ra ngoài đường. Tuyên bố đuổi, gia đình họ không có đứa con dâu hư thân mất nết như vậy. Chả cần phải đuổi, Quế cũng không thiết tha gì để mà sống trong cái nhà không khác gì địa ngục trần gian này nữa. Cô sẽ tự rời đi. Lúc trước nín nhịn là để gia đình được êm ấm, cho con cái có một mái nhà, một nơi để ở. Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Cô cố gắng nín nhịn chịu đựng các con của cô cũng chả thể được yên, sinh sống đúng nghĩa là một mái nhà. Quế cam chịu nín nhịn biết nhường nào, còn chả thể chịu đựng nổi, nói gì đến mấy đứa nhỏ. Quế sẽ cho chúng một mái nhà khác, một nơi thật xa. Quế bồng bé dắt theo mấy đứa nhỏ đi dần về phía dòng sông. Cả dòng sông đêm hôm ấy thật náo nhiệt. Dân làng hò hét ngụp lặn dưới nước mò tìm mấy mẹ con. Mãi cho gần đến tang tảng sáng mới mò được. Bà đứa con gái đến khi chết vẫn bám chặt vào người mẹ. Phải gỡ mãi mới được. Bà đứa con gái cộng thêm Quế với cái thai đang thành hình trong bụng. Tất cả là 5 mạng người. Một đêm chết 5 mạng. Dân làng bàn tán xôn xao không ngớt. Khắp các đường cùng ngõ hẻm, đầu đầu cũng bàn tán về cái chết của mấy mẹ con Quế. Thường xót có, nhưng phần nhiều là chỉ trích. Quế ích kỷ không biết nghĩ, một mình chết là được rồi, còn kéo theo đám nhỏ. Chúng đâu có tội tình gì. Quế vốn dĩ định kéo hết tất cả mẹ con cùng chết chung. Nhưng có lẽ số cao hoặc là do may mắn mà cái Lan với một đứa em khác bị bỏ rớt lại phía sau. Không bị mẹ chúng nó dìm chết. Mão nghe tin vợ ông con tự tử thì chết sững người. Đang đau đớn nằm rên trên giường cũng bật dậy, lao về phía dòng sông như một con trâu điên, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng cứ thế thi nhau tuôn. Nhưng bây giờ khóc thì còn có cái ích quái gì nữa. Người chết cũng không thể sống lại được. Lúc vợ mình còn sống thì không biết yêu thương trân trọng, nghe lời gièm pha hắt hủi ghẻ lạnh, đánh đập chửi rủa vợ con. Những lúc đấy sao không thương, không nghĩ đến cảm nhận của họ đi. Đã quá muộn rồi. Mão gào lên nghe đau đớn đến xé lòng, gạt mọi người sang một bên, ôm chầm lấy xác vợ con. Khi Mão ôm xốc Quế vào lòng thì mắt cô từ từ mở ra trợn trừng. Máu tươi từ miệng, mũi ọc ra như suối. Máu chảy ướt đẫm, dính bết lên người Mão. Đám tang diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. Giữa sân kê liền 4 chiếc quan tài. Không khí tang thương ngột ngạt bao trùm. Suốt đám tang, Mão không nói không rằng, không thèm để ý tiếp người đến phúng điếu, chỉ một mực cào khóc gọi tên vợ con. Ngồi vật vã khóc tức tưởi, ai thấy cũng thương. Giọng Mão khản đặc, ì ì rên rỉ như người sắp chết. Mắt đỏ ngầu sưng húp cả lên, mặt mũi phở phạc, nhìn tội lắm. Đám tang của Quế đã qua được 3 ngày, bố mẹ chồng của cô chả có vẻ gì là ăn năn hay xót thương cả. Sinh hoạt ăn uống mọi thứ diễn ra đều đặn như thường. Lúc Quế chết, họ còn không có ý định nhận xác mấy mẹ con cô, để mặc cho nhà đẻ lo vì gia đình bên này đã tuyên bố đuổi, từ mặt. Không có đứa con dâu như vậy rồi, con trai kêu khóc quá thì mới chịu. Đêm nay trời không trăng không sao, tối đen như mực, thỉnh thoảng có ánh chớp lóe lên như muốn rạch đôi bầu trời. Tiếng sấm ì ủng không ngớt. Mưa bắt đầu rơi xuống vài hạt lộp bộp như hạt ngô, rồi nước đổ xuống như chút. Bên ngoài hiên nhà, Mão lắng nghe kỹ sẽ thấy có tiếng lội nước lõm bõm. Tiếp theo đó là một tràng chó sủa dữ dội, tiếng ngỗng kêu quang quác không ngừng. Cứ như là bọn nó đang thi nhau kêu vậy, đùa xem con nào kêu mạnh hơn. Gió thổi liên hồi mang theo cái lạnh ẩm ướt run người. Bố mẹ của Mão co rúm lại trên giường, rên hừ hừ. Ôi, lạnh lạnh thế không biết. Giữa tháng 8, ngày thì trời nắng đổ lửa, đêm mưa xuống một cái sợ nó rét thế không biết. Có khi phải quấn chăn bà nọ, rét như đêm đông. Ông lão đề nghị. Bà cụ thu mình lại, co quắp như con tôm gật gù bảo phải. Hai người thức dậy, lọ mọ thắp đèn dầu đi tìm chăn đắp. Hai người có nghe thấy chó sủa ngỗng kêu cũng không để ý lắm. Cứ nghĩ là mưa to sấm chớp, bọn nó sợ thì kêu thôi. Chừng nào tạnh mưa thì hết. Tiếng lội nước bị bõm càng lúc càng rõ, kèm theo đó là tiếng đập cửa chan chát. Tiếng gọi cửa của Quế cùng mấy đứa nhỏ đã chết. Chó sủa dồn dập hơn bao giờ hết. Hai người lúc này rùng mình, bốn mắt nhìn nhau. Im bặt, ngọn đèn dầu leo lét như muốn tắt, không khí trùng hẳn xuống. Bên tai văng vẳng nghe tiếng gọi của con dâu với cả mấy đứa cháu. Cứ nghĩ là nghe lầm, nhưng càng lắng tai nghe lại rõ, như thể Quế đang ở sát cạnh bên thì thầm vào tai họ. Hai người run lẩy bẩy, ôm chặt lấy nhau. Trời lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm. Hai ông bà quỳ sụp xuống, khóc lóc vái lại như bổ củi. Con ơi cháu ơi, các con các cháu sống khổn chết thiêng, đừng có về hù ông bà. Ông bà sợ lắm. Có thiếu thốn hay muốn gì thì về báo mộng cho chồng con là được rồi. Tiếng gọi đập cửa chát chúa vẫn vang lên văng vẳng, thè thé nghe nhức tai. Thèn cửa nhà như bị ai kéo xuống, cánh cửa tự mở tung. Ngoài trời tối om, chỉ có mưa gió vẩn vũ. Gió thổi làm cửa đập vào nhau dữ dội như muốn long khỏi bản lề. Gió ùa vào trong nhà kèm theo mấy giọt nước. Rùng mình, lông tơ trên người hai người dựng đứng hết cả lên. Da gà da vịt thi nhau mọc. Cái lạnh theo gió uốn éo luồn lách qua từ kẽ áo, ống quần mơn trớn lên da thịt. Cảm giác lạnh lạnh nhơn nhớt như có một bàn tay từ dưới giếng sâu sờ mó, mân mê da thịt. Hai người sợ hãi thấp thỏm không yên, cả người cứng đờ, nhắm tịt mắt lại không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Bên tai họ nghe có tiếng nước nhỏ tong tọng, kèm theo đó là một cái mùi tanh tưởi cực kỳ khó chịu, hôi tanh như mùi mắm cá bị hỏng, cực kỳ buồn nôn và gay mũi. Ông lão không thể chịu đựng được cái mùi ấy nữa, buông bà ra mà nôn khan ho sặc sủa. Cố ngấp lấy từ ngụm khí trong lành tươi mới từ ngoài thổi vào. Dưới ánh sáng leo lét chập chờn sắp tắt của ngọn đèn dầu, ông lão thấy mấy hàng dấu chân ướt cùng những giọt nước kéo dài từ ngoài cửa đến phía nhà. Tiến về phía hai người, không thấy bóng người, chỉ thấy vết chân súng nước dần dần hiện ra. Lúc này ông hoảng lắm rồi, chân tay khua khóng loạn xạ hết cả lên, không tài nào điều khiển được chúng nữa. Tim đập thình thịch như tiếng trống trận. Những bước chân thong dong đó vẫn cứ thế tiếp tục tiến sát lại, càng lúc càng gần ông ta. Sợ hãi đến cùng cực, gương mặt ông méo mó, chân tay quở quạng về phía vợ cho bớt sợ. Miệng ú ớ kêu rên không thành tiếng. Đang hoảng, bóng lưng thân quen của vợ hiện ra trước mắt. Mừng rơn người, ông vội vòng tay qua siết lại. Có cái gì đó không đúng. Người vợ ông lạnh cóng ướt sũng như mới vớt từ dưới sông lên. Bóng lưng trước mặt ông ướt đẫm nước, tỏa ra khí lạnh mùi hôi tanh kinh người. Trái tim bốn máu như muốn vỡ tung ngay trong khoảnh khắc bóng người đó quay lại. Một gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, tóc tai rũ rượi ướt sũng nước. Máu từ mắt mũi miệng ộc ra, chảy tong tọc như suối. Bố máu gào rú lên như một con thú hoang, hoảng sợ đến tột độ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi như thế này. Sợ muốn phát điên, muốn chết luôn. Ông co quắp rúm lại một chỗ, mắt nhắm tịt cầu khấn tổ tiên trời Phật cho cái thứ kia mau biến đi, hoặc có ai đó cứu vớt lấy ông. Nhưng có vẻ như tất cả là vô nghĩa. Gương mặt đó sáp lại gần, từng giọt chất lỏng hôi tanh nhợn nhợn buồn nôn nhỏ lên người ông. Thấy bố Mão càng hoảng sợ, gương mặt đấy lại càng đắc chí. Khẽ đung đưa cười khục khặc như người bị bóp cổ, bị sặc nước chết đuối. Cuối cùng gương mặt đó dính sát hẳn vào người bố Mão, nằm đè lên người ông. Ông cảm tưởng như mình vừa được phủ lên một tấm da người. Cái thứ đó không có trọng lượng, nhưng lại dính nhấp bùng nhùng. Máu nước trên người nó nhỏ đầy lên người ông, tanh tưởi tẩm lợm không thể tả. Ông muốn vùng dậy, muốn chạy thục mạng, đơn cử là nằm dãy chết thôi cũng không dãy được. Cả người bố ấm áp căng tức, tê cứng ngực nóng rát muốn nổ tung. Nước từ người nó trào vào mũi vào miệng, làm ông đau buốt sốc tận óc. Bố Mão ngắc ngứ từng cơn, mắt hoa lên một màu đen, dần mất đi ý thức. Mẹ của Mão thấy chồng đang ôm mình thì tự nhiên buông tay ra ho sù sụ. Bà ta nghe có tiếng cười lanh lảnh của trẻ con sau lưng, giật bắn mình quay lại, thấy thủ lù sau lưng Quế đứng đấy từ bao giờ. Tay bồng tay bế còn dắt theo mấy đứa nhỏ. Đứa nào đứa đấy ướt sũng, lóng bóng nước, da thịt nhợt nhạt tái xanh. Mẹ ơi, con dắt cháu về chơi với mẹ này. Tiếng Quế văng vẳng như xa mà lại gần. Bà ta sợ hãi quỳ sụp xuống vái lạy. Chớp mắt không thấy bóng dáng Quế với các con của cô đâu nữa. Tất cả chỉ như ảo giác. Ánh đèn leo lét chớp nhoáng rồi tắt hẳn. Tối đen thôi. Bà thân cảm giác như mình chỉ còn lại một mình, đối mặt với cái gì đó ghê tởm đáng sợ lắm. Gió thổi thốc từng hơi lạnh vào người. Bà ơi, bà đi chơi với chúng con đi. Bé, bé. Tâm lý bà ta sụp đổ, nghẹn ngào khóc nấc. Thả cho mẹ đi con, thả cho bà đi các cháu. Bà không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết đâu. Muốn bà bù đắp lỗi lầm thế nào cũng được, đừng có kéo bà đi theo cùng mà. Bà ta gào thét khóc lóc van xin, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy tiếng của bà ta. Trên người bà thân đột nhiên cảm thấy nhơn nhớt lạnh lạnh, như có cái thứ gì đó đang cố bấu víu bám vào người. Bà đưa tay đẩy nó ra thì nó trơn tuột, bở mục như thịt thối. Vừa chạm vào đã rụng ra một mảng lớn. Bà ta chết điếng người, đưa tay ra nhìn thì không thấy gì nữa. Cố gắng cũng không thấy gì, trời tối thui à. Bà đang tìm con hả? Cùng lúc bên ngoài lóe lên tia chớp, bà thân thấy trên người mình có một đứa trẻ con trần truồng đỏ hòn, chắc mới thành hình. Ruột gan phèo phổi, treo thành tùm đỏ lòm, lủng lẳng. Đầu nó to quá khổ, nhăn nhốm như bị úng nước, còn mắt tí hí trắng hiếu. Nó ngoạc miệng ra cười hành hạch, đù bám lên người bà thân. Bà ơi, đi với con đi. Bà cố hất văng nó xuống, nhưng nó cứ như là đã dính liền chặt vào người, không thể nào hất nó xuống được. Bà sợ đến phát điên, trong đầu thậm chí có suy nghĩ chết được thì chết ngay lập tức, để tránh khỏi sự sợ hãi giày vò này. Cháu nó muốn bà thì thôi, hay là bà đi cùng các cháu đi. Giọng Quế cất lên lanh lảnh trong đêm. Cô bồng bế dắt theo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài. Không hiểu sao bà thân cũng cứ thế bước theo, rồi dừng lại ở trước miệng giếng, nhảy lộn đầu xuống dưới. Sáng hôm sau khi Mão phát hiện ra thì bố đã chết cứng từ bao giờ, chết gục mặt dưới vũng nước trên sàn nhà. Vũng nước còn con chỉ to hơn bàn tay người lớn một tí. Trong miệng mũi ông toàn bùn là bùn, mà cái thứ bùn ấy hôi tanh lắm, người từ xa đã muốn nôn mửa. Bà thân thì nổi lành bà lành bành dưới giếng. Mọi người lại được dịp xôn xao bàn tán, nghị luận không ngớt. Tang chồng tang, nhà Mão mới chết năm mẹ con được có 3 hôm, thì nay đến lượt bà thân ông Hùng. Khắp làng trên xóm dưới đồn ầm ĩ lên rằng bà thân ăn ở bạc, khắc nghiệt với con dâu, cho nên Quế mới phải ôm con nhảy sông tự tử. Đêm qua là Quế hiện hồn về báo oán, trả thù 2 ông bà. Có người hàng xóm còn khăng khăng rằng họ nhìn rõ mười mươi oan hồn Quế cùng mấy đứa con hiện về bóp cổ, dìm chết 2 ông bà già. Chính 2 người đã đẩy mấy mẹ con Quế đến chỗ chết, cho nên bây giờ phải trả giá. Càng đồn nghe càng đáng sợ. Mão bị thương đau đến quặn thắt ruột gan, vừa mới mất đi vợ con, nỗi đau vẫn hằn nguyên, nước mắt chưa kịp khô bây giờ lại mất cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau sự mất mát quá lớn với Mão, không gì có thể bù đắp được. Người đàn ông này có lẽ sẽ mãi sống trong bi thương. Bên ngoài đồn đoán Mão nghe đến rát cả tai, đi đến đâu có người, họ trông thấy anh là họ chỉ trỏ bàn tán. Không chỉ nói sau lưng thì thầm to nhỏ, mà còn bàn tán oang oang không kiêng nể trước mặt Mão. Có mấy kẻ vô duyên nhiều chuyện còn kéo tay anh lại, gương mặt làm bộ tỏ vẻ quan tâm, thông cảm đau xót cùng gia đình. Thật ra chủ yếu là để hóng chuyện, muốn nghe kể từ nhân vật chính trong nhà. Này, Mão, chuyện mọi người đồn có thật không? Bố mẹ mày bị cái Quế với cả cháu gái về bóp cổ dìm chết hả? Kể đi. Yên tâm, tao không nói cho ai đâu. Nghe vậy, Mão biết trả lời thế nào bây giờ. Bố mẹ ở nhà sát bên, nhưng anh cũng không biết bố mẹ mình chết khi nào và có chuyện gì đã xảy ra. Biết là có gì đó không ổn, nhưng Mão không hy vọng giống như những gì miệng đời đồn đoán, nói xấu về vợ con anh. Quế rất tốt, cô luôn nhẫn nhục chịu đựng làm ăn lo cho gia đình, để gia đình luôn được yên ấm. Phải nói là Quế đã vất vả chịu đựng hy sinh cả một đời cho đến trước khi chết đi. Sự việc hôm đó chỉ là giọt nước tràn ly. Đã có quá nhiều áp lực đè nén lên người phụ nữ ấy, nghĩ đến mà Mão cảm thấy day dứt ăn năn. Mão ân hận lắm, ân hận vì đã đánh chửi vợ con. Càng nghĩ, Mão càng thấy hận bản thân mình. Không hiểu sao anh có thể làm những cái hành động đáng gây tởm như thế. không biết yêu thương bảo vệ vợ để dẫn tới sự việc quá đau lòng. Cứ mỗi lần nghĩ tới là Mão lại cảm giác nhói trong tim, cảm giác tội lỗi dày vò đay nghiến Mão. Từ ngày vợ con mất, Mão chưa được yên dù chỉ một giây một phút. Lúc nào cũng nghĩ đến vợ, đến con, xót xa. Đám tang bố mẹ Mão lác đác có mấy người đến. Thật ra họ bắt buộc phải đến, lo ma phúng điếu. Không đi không được, mới cố mà phải đến thôi. Được lựa chọn chắc chắn họ không tới. Họ sợ, sợ dính dáng quá nhiều đến nhà Mão sẽ bị Quế báo oán trả thù. Với lại nhà Mão chết nhiều người như thế, 4-5 mẹ con Quế, tính cả đứa nhỏ trong bụng bây giờ thêm hai ông bà nữa là 7 người. Chết nhiều người như thế ai mà không hãi, sợ cái vận xui tà khí của nhà Mão nó ám vào người, vào gia đình. Nhớ mà có gì xảy ra thì chết. Khóc không có chỗ khóc, mọi người ai cũng nát thần hồn thần tính như vậy. Sợ hãi đủ kiểu, không dám lại gần tiếp xúc quá nhiều với nhà Mão. Nhà hàng xóm có việc còn tránh đi qua cổng nhà Mão. Không phải tự nhiên mà họ tránh nhà Mão như tránh tà, ngày đầu mấy nhà gần sông kể. Cái Quế với mấy đứa con nó thiêng lắm. Từ ngày cái Quế ôm con chết, người ta cứ nghe có tiếng khóc y y y y. Tiếng khóc tỉ tê nỉ non nghe thương tâm lắm. Đi ra ngoài bờ sông thì lại không thấy ai, vào trong nhà lại nghe có tiếng khóc. Có ông tên Chuối hay bắt cá ngoài đấy, nổi tiếng can dạ không sợ ma quỷ. Vì ông ta ngoài đánh bắt cá thì nghề chính là đi bốc mộ. Làm bốc mộ cho nên ông không biết sợ ma là gì. Khúc sông Quế cùng với cả mấy đứa nhỏ trầm mình xuống mới vớt xác lên. Tối ông đã chèo thuyền răng lưới qua lại như không có gì. Đang chèo thấy mặt nước dập dềnh bồng bềnh cá lướt qua lướt lại. Nước sóng sánh dữ lắm. Phải cá to bơi theo đàn mới như vậy. Ông Chuối mừng lắm. Quả này mà quăng lưới là trúng mánh đây. Ông mới quăng. Quăng 3-4 lượt chỉ được lưới không với bèo rác. Không nóng giận, ông bình tĩnh quăng tiếp. Dính được con cá, hí hửng kéo lên. Lưới nặng chiếu vai, cảm tưởng như con cá nó muốn lôi ông xuống sông. Lôi được ông xuống luôn ấy. Ông Chuối cố giữ thăng bằng, nghiến răng nghiến lợi kéo. Cá nó giãy mạnh lắm, giãy ùm ùm. Nhưng mà có gì đấy là lạ. Ông Chuối thấy nó không giống cá giãy mà giống như người chết đuối, đang giãy chới với dưới nước thì đúng hơn. Cái lưới siết chặt vào tay ông Chuối đến mức rớm máu. Đau quá đang định nhả thì cá nó thôi không giãy nữa. Lưới cũng nhẹ dần, kéo lên một đoạn lưới dính đầy bùn đen xì. Mùi nó tanh tưởi hôi lắm. Bên trong lưới rộ lên tiếng cười the thé. Rồi trên mặt nước nổi lên mấy cái đầu người trắng ợn, da thịt nhợt nhạt do ngâm nước lâu. Bên tai ông Chuối nghe vang vẳng tiếng nói cười của một người phụ nữ với mấy đứa trẻ. Cá to không chú? Ông Chuối chèo thuyền về thẳng, không dám quay đầu. Mấy người ngư phụ sinh sống gần đấy còn kể. Ngoài nghe tiếng khóc tỉ tê ai oán đứt đoạn thê lương của mấy mẹ con Quế, thỉnh thoảng ban đêm đi tiểu, người ta còn thấy lờ mờ bóng mấy mẹ con lội nước thùm thùm dưới sông. Chủ tế đang ê a làm lễ khâm niệm thì cái Lan đột nhiên ngã vật xuống đất ỏa lên khóc. Khóc to lắm. Vừa khóc vừa giãy giụa quằn quại. Mặt cái Lan trợn trắng giá, người co giật rất mạnh. Mấy người khỏe mạnh chạy lao vào giữ con bé mới được. Cái Lan vừa giãy vừa khóc cua lấy Mão, nói lúc bằng giọng bà thân, lúc bằng giọng bố Hùng. Hai giọng nam nữ xen kẽ lẫn nhau nghe giận hết cả người. Con ơi, bố mẹ chết khổ quá con ơi. Bố mẹ bị con Quế hại chết. Nó bắt bố mẹ xuống đây đầy đọa hành hạ. Khổ lắm con ơi. Mão nghe như vậy nhưng anh không thấy sợ mà thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Mão tổ tổ khóc theo, sụt sỉ mãi. Hai người cứ thế ôm nhau khóc. Khóc một hồi lâu biết chắc là bố mẹ mình về, Mão mới đánh bạo hỏi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Gương mặt Lan bỗng chốc nhăn nhó biến dạng. Âm thanh khóc nói từ miệng của em bị méo mó, eo éo nghe không rõ. Cố lắm mới nghe hiểu được mấy từ. Nó không cho bố mẹ nói. Cái Lan nhăn nhó gườm ghè liên tục, rồi rú lên một tiếng thảm thiết, ngất lịm đi. Mọi người xoa dầu bóp trán mái đến tận chiều tối Lan mới tỉnh. Nó không biết không nhớ gì cả, Đang ngồi thì thấy chóng mặt, trời đất quay mỏng mỏng, xây sầm mặt mày rồi lịm đi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Lan đã thấy mình đang nằm trên giường, được mọi người vây quanh hỏi han. Sự việc nó đã rõ mười mươi như vậy, Mao nén đau nghe theo lời mọi người đi tìm thầy giỏi về giải. Trong đám của bố mẹ anh cũng có thầy, nhưng thầy này bó tay, bảo chịu không dám động. Mấy mẹ con quế chết thành quỷ hết rồi, lại còn giết người, không cẩn thận bị vật chết như chơi. Thầy chỉ đến làm lễ, các thủ tục trong đám ma bố mẹ Mão rồi cút thẳng. Tiền cũng không lấy một đồng, trước khi đi dặn dò Mão phải giữ chặt mấy đứa nhỏ. Cả nhà ban đêm không được ra ngoài, đặc biệt tránh đến những chỗ gần nước như ao hồ. Kiêng kỵ những chỗ ấy, quế sẽ còn về bắt thêm người. Oán hận chấp niệm khi chết của quế là quá lớn. Bố mẹ Mão hạ quan ngay trong ngày hôm đấy. Sau khi đưa ma xong thì mọi người cũng cút hết. Không ai còn dám ở lại nhà Mão. Ngôi nhà vắng lạnh đến rợn người, cái lạnh của hơi người chết. Trời vừa chập tối, Mão đã đóng cửa thật chặt. Mấy bố con lên hết giường nằm. Nằm vậy thôi nhưng không ai ngủ được hết. Xoay trở hết bên này bên kia, thở dài não nề. Cái phản chật hẹp phải chen chúc từng tí một, bây giờ thanh thang rộng rãi quá. Cảm giác thật trống vắng. Bên ngoài dần tối om, thỉnh thoảng có những tiếng rên khóc khe khẽ lẫn trong tiếng gió. Hai chị em cánh Lan run rẩy ôm chặt lấy nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Những chuyện mà dân làng đồn đoán ngoài kia, hai đứa con nghe biết hết đấy chứ. Mẹ với cả mấy chị em hóa thành quỷ hết rồi. Mẹ còn về bắt ông bà đi. Mặc dù lúc còn sống, mẹ với cả mấy chị em rất yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhưng khi chết rồi, ai biết sẽ như thế nào. Cho dù biết đó là mẹ với chị em mình về, nhưng Lan với đứa em vẫn sợ hãi lắm. Ôm nhau run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm. Cái Lan khẽ chạm vào người Mão run run. Bố, bố có nghe tiếng gì không? Con nghe hình như có tiếng của mẹ với cả em đang khóc ngoài kia. Mão cũng có nghe thấy, anh còn đang run sợ đây, nhưng không thể tỏ vẻ là mình sợ được. Vớ vẩn, tiếng gió chứ tiếng gì đâu. Mấy đứa nghỉ ngơi cho sớm đi, không có gì hết. Trong lòng chửi thầm thằng thầy bùa, đi đâu mà đi lắm thế. Mão đã ngay lập tức liên hệ một ông thầy mà theo như mọi người kể là cao tay ấn, chuyên bắt ma quỷ, chỉ trùng tang giải bùa, làm phép. Nhưng khổ nỗi ông ta đang có việc ở tận đâu đâu, chưa biết lúc nào về. Đi mấy lượt thầy quanh làng với cả mấy làng xung quanh. Vừa thấy Mão đến người ta xua như xua tà, có thể còn ném muối gạo tứ lung tung. Họ sợ không dám tiếp Mão, có tiếp cũng chỉ tiếp chuyện qua loa thôi rồi đuổi về. Không ai tiếp nhận hết, anh đành thất vọng lủi thủi quay về, thắp hương khấn vái vợ con. Nếu có muốn bắt thêm người thì về bắt anh đi, dạy vợ anh để anh chịu khổ khi sống làm em buồn tủi, thì hãy để anh chết đi bù đắp cho mẹ con em. Anh đã rất hối hận, hãy để cho anh chết đi. Đừng có bắt con để con được sống, con nó không có tội tình gì cả. Bây giờ Mão có phần hối hận về lời khấn của mình khi đó. Đáng lẽ phải khấn là vợ con yên nghỉ đừng đau khổ nữa, để Mão lo cho mấy đứa trẻ thơ. Khi nào chúng lớn hết, Mão sẽ tự đi theo quế. Bây giờ Mão chết, Lan với em còn nhỏ, ở lại bơ vơ mấy đứa trẻ cũng làm sao mà sống được. Nghĩ là làm, Mão bật dậy thắp hương khấn lại. Xin thêm bố mẹ tổ tiên phù hộ độ trì cho con cho cháu. Quay lại giường nằm, thần kinh của Mão vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, căng cứng như dây đàn. Có lẽ do căng thẳng mệt mỏi đã lâu, Mão ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm khuya thành vắng bỗng vang lên tiếng chó sủa, cào cửa hú ầm ĩ. Mão giật mình choàng tỉnh quay sang nhìn thấy cái Lan với em đang ôm nhau ngủ ngon lành, thì thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm nằm xuống, cố gắng dỗ cho mình tiếp tục vào giấc ngủ. Nhưng tiếng chó sủa cào cửa hú ngoài kia không làm cho Mão yên. Xen lẫn tiếng chó sủa hình như còn có tiếng quạ kêu, nghe lạnh hết cả gáy. Loại quạ vốn đen đủi tượng trưng cho sự chết, nay lại kêu lên giữa đêm. Ai nghe cũng hiểu sẽ có chuyện gì sắp tới. Mão quàng tay qua ôm lấy hai đứa con thì thấy bọn nó lạnh ngắt. Cái lạnh lan tỏa lên các đầu ngón tay sờn gai ốc. Mão lật hai đứa con lại, tí nữa thì tí đứng tim đập chậm lại một nhịp. Trước mắt là xác của Lan với đứa em gái. Dường như hai chị em đã chết từ lâu lắm rồi. Nước da nhợt nhạt trắng bệch như ngâm nước lâu, người ướt sũng, lớp da thịt bụng béo nhão nhét. Mão vừa chạm vào đã rời ra một mảng. Tí tách, tí tách, nghe có tiếng nước chảy nhỏ giọt. Mão ngẩng mặt lên thấy Quế và đàn con đang đứng trước mặt, có cả Lan và con Tị đứng chung ở đấy. Không hiểu lúc này khi đối mặt với Quế, Mão không thấy sợ mà thấy hối hận, có lỗi nhiều lắm. Quế nhìn Mão trừng trừng, hai dòng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt. Mão quỳ sụp xuống vái lại khóc lóc van xin Quế để lại hai đứa con. Quế không đáp, chỉ đứng đấy nhìn Mão trừng trừng. Một lát sau Mão nghe loáng thoáng lẫn trong tiếng gió. Con của tôi sẽ dẫn nó đi. Mão tuyệt vọng dập đầu, muốn nhào lên ôm, giữ cái Lan với con Tị lại, nhưng mà khoảng cách cứ thế xa gần. Bóng dáng Quế cùng mấy đứa con dần tan biến, linh tính mách bảo chỉ cần bọn họ đi mất, Mão sẽ mất nốt hai đứa con gái. Mão lồng lộn gào thét van xin, nhưng hình như chả có tác dụng gì cả. Đang phút giây tuyệt vọng, Mão nghe thấy tiếng thét chói của bố mẹ. Hai người đang giật hai đứa cháu với Quế, tay chân họ bị Quế bẻ quặp từ trước ra sau. Hai người đánh không lại bị Quế bẻ chân tay, cầm đầu quay vòng vòng. Nhưng dù vậy họ vẫn không chịu thua, cố gắng lôi kéo hai đứa bé ra. Mão nhìn ứa nước mắt. Hai bên đang tranh giành, đột nhiên cái Lan khóc đẩy tay Quế ra, nắm tay Tị chạy về phía Mão hét to. Con không đi với mẹ đâu. Mão mừng phát điên, Quế bực tức nhìn Mão tỏ vẻ cô sẽ không từ bỏ. Có tiếng gà gáy, Mão choàng tỉnh thấy mình đang quỳ trên nền đất. Thấy hai đứa nhỏ nằm đấy, mắt nhắm nghiền nhưng hơi thở đều đặn, Mão mới yên tâm phần nào. Cơn ác mộng hôm qua chân thật quá mức, Mão cũng không nghĩ đấy chỉ là mơ. Anh chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ. Sáng ra bọn nó ríu rít kể đêm qua mẹ với chị em về. Mấy người bên nhau trò chuyện, chơi vui vẻ lắm. Sau mẹ định dẫn tụi nó đi, nhưng ông bà nội cản lại. Mẹ lao vào đánh bẻ chân tay ông bà. Cái Lan bảo lúc đấy mẹ hung dữ lắm, máu mẹ bè bét đầy mặt. Cả người mẹ ướt sũng, lúc này nó mới nhớ ra mẹ chết rồi. Khóc to vùng tay mẹ ra, lôi tay con Tị chạy mất. Chạy mãi, tỉnh dậy mới biết là mơ, sợ hết cả hồn. Mão cười buồn, cũng không định nói cho tụi trẻ biết anh đã suýt mất tụi nó. Ăn uống xong xuôi, Mão thắp hương khấn vái cảm ơn bố mẹ. Không có họ, có lẽ anh mất nốt hai đứa con này rồi. Tiếp tục công cuộc lên đường tìm thầy, tìm đến nhà mấy ông thầy giỏi. Theo như mọi người kể thì người ta không tiếp Mão hoặc đã xuống suối vàng từ bao giờ. Có trường hợp thì thầy rồ dại, không còn tỉnh táo. Làm cái nghề chính xác hơn là cái nghiệp thầy pháp, thầy cúng, thầy bùa. Có mấy người được thọ đâu, toàn chết non. Người nào thọ lắm được hơn 60. Làm mà sau không có người nối nghiệp phần âm quay ra quấy phá gia đình con cháu khổ lắm. Hoặc làm không cẩn thận bị vật lại, phần âm người ta hành cho điên dại. Mặt trời dần tắt hy vọng, tìm được thầy giúp của Mão cũng dần tắt dần. Trước khi trời tối mà không tìm được thầy, Mão không biết đêm nay phải đối mặt với Quế như thế nào. Ôm tâm lý cầu may, Mão chạy đi lượt cuối. Trời cũng không tuyệt đường người, Mão tìm đến nhà ông thầy bùa chuyên bắt ma giải trùng tang thư ếm, thì đúng lúc ông ta trở về nhà. Mão vui mừng quá mức, nhưng cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Anh sợ ông ta không chịu giúp. May sao khi Mão đến, ông ta không đuổi sơi sơi, cũng không vội từ chối, chỉ ngồi lặng im nghe Mão kể lại mọi chuyện. Trầm ngâm một lúc, vợ anh khi chết mang nỗi uất hận quá lớn, mà khi chết lại còn đang mang thai, một xác hai mạng. Cô ta lại còn kéo theo cả mấy đứa nhỏ chết cùng nữa. Oán khí quá nặng, mẹ uất còn oán. Đúng như lời người thầy trước hoặc có mấy người nói với anh đấy, vợ con anh hóa quỷ mất rồi. Sau khi hóa quỷ lại còn giết hai người nữa. Tội ác, oán nghiệp chồng chất tích tụ, không dễ giải quyết, làm không cẩn thận bị vật chết như chơi. Nghe thầy nói vậy, Mão biết là còn có chỗ thương lượng, thầy có thể giúp được anh. Kể sơ qua về ông thầy này, hồi còn nhỏ tầm mười mấy tuổi, Mão cũng đã nghe mọi người đồn thổi đủ chuyện ly kỳ về ông ta. Như là ban đêm có việc đi qua nhà thầy, thấy trong sân nhà thầy lố nhố những bóng trắng kỳ dị, đeo xích sắt đứng chen nhau chật sân nhà. Mọi người đồn thổi đấy là vong thầy bắt, lính của thầy nuôi. Họ còn truyền tay nhau thầy giỏi lắm đuổi ma, trục tà chỉ bằng một cái chén nước. Chuyện là trong làng có một anh đi qua sông mới làm rơi cái nón xuống nước, sau đó lại nhặt lên đội. Từ đấy trở đi cứ hâm hâm dở dở, ban ngày thì lang thang khắp nơi, tối đến cười nói vui vẻ một mình. Mọi người dò hỏi thì được biết tối anh ta vui như vậy là do vợ yêu của anh ta đến. Hỏi vợ như thế nào thì anh ta miêu tả rồi vẽ lại hình một cô gái tóc dài, dáng cao. Có cô gái hàng xóm nghe thấy vậy thì tò mò, tính nhiều chuyện trỗi dậy sang yêu cầu anh ta tả rồi vẽ cho cô một tấm để đi khoe tán dóc với mọi người chuyện anh bị ma ám. Tối về đang mơ mơ, ngủ thấy cô gái tóc dài dáng rong ròng cao chống cằm nhìn. Sao mày nhiều chuyện thế, tránh xa chồng tao ra. Gia đình anh có đưa đi chạy chữa nhiều nơi, nhiều thầy cúng, làm lễ nhưng không có ăn thua. Anh vẫn cứ dơ dở, họ bảo anh bị bắt mất hồn rồi. Bao giờ nó chịu trả lại thì anh mới bình thường được. Gia đình cũng hết cách. Thầy biết chuyện đến xem, cho anh uống một chén nước có hòa với ít cho nhang. Anh ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì bình thường trở lại. Sau đó thầy có làm thêm một cái lễ cắt hình nhân cúng cho nó. Anh hoàn toàn trở lại bình thường. Mão quỳ xuống lại lục văn này thầy giúp cho. Thầy không đồng ý ngay cũng không từ chối, chỉ khẽ chau mày. Tôi làm thì cũng được thôi, nhưng chỉ sợ chưa chắc đã ổn. Uất hận của mấy mẹ con cô ta mạnh lắm, oán khí ngút trời. Mão kiên trì xin. Con biết tội của con với mấy mẹ con cô ấy to lắm, không thể nào tha thứ được. Con còn chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Không mong gì hết, chỉ cần thầy giúp con cho đến khi con nuôi mấy đứa nhỏ lớn hết. Chúng có thể tự lo được cho bản thân, rồi để con chết đi cũng được. Là con có tội chứ bọn nhỏ không có lỗi gì hết. Mong thầy cứu lấy mấy đứa nhỏ. Nếu mà khó quá, không được thì thầy cứ để cho con chết đi đền tội của con. Nhưng mấy đứa nhỏ nhất định phải sống. Thầy thấy Mão khóc lóc cầu xin vậy thì cũng mủi lòng. Thôi được, tôi sẽ thương lượng thử với vợ cậu xem sao. Sẽ gắng hết sức để giúp cậu. Tối hôm đó ở nhà Mão, thầy cho chôn lưỡi cày ở dưới sân để ngăn không cho mẹ con Quế vào nhà. Giữa sân bày một cái bàn to. Trên bàn có gạo, muối, lễ cúng là một con gà luộc, xôi, rượu, tiền giấy. Đằng sau treo lá phướn to màu xanh đỏ, đủ những nét vẽ loằng ngoằng với cả toàn chữ nho. Thầy đưa cho bố con Mão mỗi người một lá bùa, rồi dặn đóng chặt cửa. Có nghe hay nhìn thấy gì cũng không được ra ngoài. Thầy ăn mặc chỉnh tề, một tay cầm chuông, một tay cầm rìu bằng đồng bước đến bàn lễ. Thắp bảy nén nhang rồi làm bẩn khấn xoay người cái đủ tứ phương, xong rồi mới cắm hương lên bàn lễ. Chắp tay vái thêm mấy cái nữa, sau đấy thầy vừa lắc chuông vừa cầm rìu múa loạn xạ hết cả lên. Hết chỉ đông rồi lại sang tây, vừa múa vừa lẩm rẩm niệm chú, thỉnh thoảng lắc mạnh chuông kết hợp dậm mạnh chân xuống đất. Múa mới được mấy vòng, mồ hôi trên trán thầy tứa ra như thể việc này rất mệt, phí sức. Thầy múa, niệm chú rung chuông mỗi lúc một nhanh. Gió từ đâu nổi lên ào ào, bụi bay mù mịt. Mấy bố con trong nhà ôm chặt lấy nhau im thin thít, không dám thở mạnh, hé mắt dõi theo bóng dáng thầy. Thầy thôi không múa may quay cuồng nữa mà trở lại bàn cúng đứng lắc lư rung chuông. Miệng lẩm bẩm xì xào, thỉnh thoảng vãi gạo muối xuống đất, gió thổi mỗi lúc một lớn. Chó nhà Mão lẫn hàng xóm sủa nhặng hết cả lên. Trong mớ âm thanh hỗn độn ấy, người ta nghe thấy cả tiếng khóc oe oe của trẻ con, tiếng nước chảy long tong trên đất, tiếng như có người đang lội lõm bõm dưới bùn lầy. Mấy bố con nhìn ra ngoài sân thấy ngoài gió thổi mịt mù thì không có gì hết. Tiếng niệm chú của thầy dần to hơn lúc ban đầu, bắt đầu có âm điệu khi cao khi thấp, giống như thầy đang hát, đối đáp với cái gì đấy thì đúng hơn. Điệu gió ngoài kia như hưởng ứng theo thầy bắt đầu đung đưa, uốn éo rung rung, thỉnh thoảng rít lên nghe như tiếng hét chói tai. Mặc kệ ngọn gió có gào thét như nào, thầy vẫn bình tĩnh lắc chuông đối đáp lại. Nhưng có vẻ như hai bên không đạt được tiếng nói chung. Thầy có đối đáp trầm bổng như thế nào, ngọn gió vẫn rít gào, gào thét ù ù đầy phấn uất. Sau cùng thầy chán nản dừng lại, thu dọn đồ đạc, ngọn gió lạ cũng tản đi. Nhìn gương mặt chán nản của thầy, Mão đoán được phần nào kết quả, nhưng anh vẫn còn ôm hy vọng. Mọi chuyện sao rồi thầy? Tôi đã cố hết sức, nhẹ nhàng khuyên bảo không nghe. Tôi chuyển qua răn đe dọa nạt, nhưng như thế cũng không được. Bây giờ chỉ còn có sử dụng biện pháp mạnh mà thôi. Nghe thầy vẫn còn có biện pháp, mắt Mão sáng rực. Vậy thầy giúp con với, con đội ơn thầy cả đời. Thầy xua tay. Đừng vội mừng, phương pháp này có lẽ tạm thời anh sẽ an toàn, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc. Mão gật đầu vui vẻ. Thầy chỉ cần giúp con để con lo được cho lũ trẻ đến lúc tụi nó lớn là được. Con cũng không cần nhiều. Sống đối với con cũng là một loại giày vò. Nhưng thầy phải đảm bảo sao cho bọn trẻ bình an một đời nhé. Anh yên tâm đi, bọn trẻ không có tội. Chỉ tại anh mà mới liên lụy đến bọn nó. Cô ta ở dưới kia không yên lòng về lũ trẻ muốn dẫn theo. Chỉ cần cho cô ta thấy bọn nó sống tốt sẽ không có vấn đề gì. Còn anh thì tạo nghiệt không thể sống. Nghe thầy nói vậy nhưng Mão không hề cảm thấy tức giận mà còn thấy vui vẻ vì thầy đã đảm bảo cho tuổi trẻ. Còn anh thì sao cũng được. Đúng như lúc nãy Mão nói, sống với anh bây giờ cũng là một sự giày vò, lúc nào cũng đau khổ, ân hận, dày dứt không nguôi. Mão cũng đã từng nghĩ đến chuyện giải thoát, xuống kia đền tội cho Quế. Nếu không phải lo cho hai đứa nhỏ, Mão muốn Quế đến và đưa anh đi ngay lập tức, để anh trả lại tội nghiệt khi còn sống anh đã gây ra cho vợ con. Sáng hôm sau thầy tiếp tục đến để làm lễ. Sau khi làm lễ cúng hồi lâu, đợi cho đến giữa trưa thầy rứt lấy mấy sợi tóc trên đầu, quấn vào trong một lá bùa rồi nhét vào miệng con cóc. Đút vào trong ống tre có chứa thứ bột gì đó màu xanh đỏ với các loại rễ cây, thảo mộc không biết tên. Xong xuôi đậy chặt ống tre đó lại, đem đóng xuống giữa mộ mấy mẹ con Quế. Ngôi mộ nào cũng làm lần lượt như vậy. Mão nhìn biết thầy đang làm như vậy là để trấn yểm Quế, không cho cô tiếp tục hại người. Trước đây anh từng nghe kể thầy làm cho một đám trùng tang cũng như vậy, nhét con cóc ngậm lá bùa vào cọc tre, cắm lên mộ. Ngày đầu mấy năm sau, đến khi sang cát người ta mở chiếc cọc tre kia ra, con cóc vẫn khỏe mạnh, còn béo tốt hơn lúc trước bị nhốt. Thầy còn dùng thứ nước gì đó màu đỏ sền sệt hắt lên mộ mấy mẹ con. Cái thứ nước kia vừa chạm phải mấy ngôi mộ xèo xèo bốc khói như axit, bốc mùi tanh tưởi khó ngửi. Thầy phủ lên mỗi một ngôi mộ một lớp lưới như lưới đánh cá, trên có dính các lá bùa. Sau khi phủ lên, thầy bắt quyết niệm chú lá ở giữa tấm lưới, bùng cháy dữ dội. Thầy cắn nát đầu lưới phun máu lên. Ngọn lửa chuyển sang màu xanh lam rồi tắt ngấm. Sau khi phun máu nhìn thầy già yếu đi cả mấy tuổi. Thầy nhìn rồi mãn nguyện gật đầu. Được rồi đấy. Dặn dò thêm Mão, chớ được động hay ngăn cho người khác động vào những cái mà thầy đã bố trí. Không thì hậu quả khó mà lường được. Mão ở vậy chăm lo cho hai đứa con gái từng tí một, cố gắng bù đắp phần nào cho bọn nó, cũng để anh cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Mão lo cho đến khi tụi nó lấy chồng. Những năm tháng này với anh cũng thật chả dễ dàng gì. Câu chuyện năm xưa mọi người đã dần quên lãng, nhưng Mão thì không. Nỗi đau sự dây dứt dày vặt cán xé Mão hàng đêm. Sau đám cưới đứa con gái thứ hai mấy ngày, Mão uống thật say, say khướt. Sau khi say anh đi ra phía dòng sông. Bên cạnh Mão có mấy hàng nước nhỏ tong tỏng chạy dọc theo từng bước chân. Trên vai Mão có mấy bé gái, gương mặt trắng bệch, ướt sũng nước đu bám, nhưng dưới đường chỉ in mỗi bóng Mão chạy dài. Phải đến chục ngày sau xác Mão mới nổi lềnh bềnh trên dòng sông. Lúc này mọi người mới biết Mão nằm dưới sông đã lâu, cơ thể trương nước căng phồng, mỡ nổi lều phèo. Phần thịt dưới nằm sấp dưới nước bị cá rỉa nham nhở trơ cả xương trắng. Phần thịt bên trên phơi nắng cháy đen nứt nẻ, bốc mùi hôi tanh khó chịu, rồi bọ bu đầy. Ai nhìn thấy cũng buồn nôn, hì hục mãi mới kéo được xác của Mão lên bờ. Vừa kéo lên thì bụng Mão vỡ, từ bên trong chảy ra ruột gan. Bên trong ổ bụng của Mão còn loạch xoạch tiếng cá rẫy. Xác của Mão ngâm nước lâu giữa hết thịt, còn bị cua cá rỉa nát. Không ai nhận ra, may sao khi hai cô con gái vẫn nhận ra bố mình nhờ bộ quần áo. Thật ra khi đấy cái Lan với Tỷ không có dám lại gần đâu, sợ chết khiếp. Nhưng họ cứ có linh cảm không hay, cái thứ gì đó thôi thúc họ phải lại gần. Không nhìn là hối hận một đời, sợ mấy cũng phải lại nhìn xem. Khi nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc của bố vẫn hay mặc, hai chị em vẫn không chịu tin, hay đúng hơn là không dám tin. Nghĩ là bố có việc quên chưa báo hai chị em đi đâu đó thôi, rồi bố sẽ về. Hai người còn đang cố nghĩ viện lý do biện minh thì bên tai vang lên văng vẳng tiếng của Mão. Bố đây, là bố, xác bố đây con. Hai chị em ôm nhau khóc hết nước mắt. Mấy người sống ven sông vẫn còn thỉnh thoảng đồn thổi thấy bóng mờ mờ mấy mẹ con quế lội nước dưới sông, hay có những ngày nghe tiếng khóc nỉ non ai oán của mấy mẹ con. Chỗ ven sông chỗ quế chết người ta lập một cái miếu thờ, hương khói nghi ngút, cho đến bây giờ vẫn còn thờ cúng. Câu chuyện đầu tiên đến đây là kết thúc. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng mang tên Chiếc Châm Máu. Khoa Mỹ Thuật mặc dù chưa bao giờ tổ chức các cuộc thi bầu chọn hoa khôi, nhưng ai cũng công nhận Ngân Thi chính là hoa khôi của khoa. Đừng nói là hoa khôi của khoa, cho dù có nói là hoa khôi của trường cũng không ai phản đối. Ngân Thi rất đẹp, nhiều người còn hay đùa là cô nên đi đổi khai sinh thành Tây Thi đi. Ném cô về ngày xưa, chắc chắn cô là mỹ nữ hàng đầu không ai sánh được. Cô có vóc dáng cao ráo, nước da trắng mịn, đường nét trên gương mặt hài hòa sắc sảo. Dựa vào ngoại hình của cô, tham gia các cuộc thi về sắc đẹp chắc chắn sẽ được đi sâu vào trong. Vì Ngân Thi đẹp nên từ nam sinh đến giảng viên không ai không chú ý đến cô. Lượt theo dõi trên trang Facebook cá nhân của cô lên tới vài chục ngàn người. Những bình luận khen ngợi cô lan tràn khắp mạng xã hội, kiểu như ước gì được gặp Ngân Thi một lần ngoài đời. Ngân Thi xứng đáng được bình chọn là người đẹp nhất Việt Nam. Cô ấy là mẫu phụ nữ mà tất cả đàn ông muốn lấy làm vợ. Tôi đưa hình này cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi nói bà sống hơn 60 năm rồi mà chưa thấy ai đẹp như cô ấy. Đó là những bình luận Ngân Thi bắt gặp rất nhiều dưới mỗi tấm hình của mình. Dù cho đó chỉ là những bức ảnh chụp thoáng qua, không trang điểm tỉ mỉ, cũng không có thần thái ngút ngàn. Cô đẹp đến mức có vài công ty tìm kiếm người mẫu, ngôi sao trẻ tìm đến muốn cô cùng hợp tác với họ. Thậm chí có nhiều tú ông tú bà đến dắt mối cho cô gặp gỡ đại gia. Họ nói chỉ cần đi với họ một đêm bằng người ta lao động cật lực cả năm. Nhận được những lời dụ dỗ đó, cô sợ vô cùng. Còn may cô không rơi vào vòng xoáy tối tăm đó. Ngân Thi đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp. Còn nhớ lúc cô mới gói ghém hành lý vào ký túc xá để chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Vài người bạn ở chung phòng vừa nhìn thấy cô liền bĩu môi cười cợt. Khi ấy cô mới ở quê lên, còn mang đậm vẻ quê mùa, nước da cháy sạm, quần áo cũng ít ỏi, toàn hàng chợ giá rẻ, trên người sặc mùi nghèo túng. Ở quê, gia đình cô thuộc hộ đủ ăn đủ mặc, không giàu cũng chẳng nghèo. Cha mẹ cố gắng thì vẫn có thể nuôi được một hai đứa con đi học tử tế. Chỗ cô ở chỉ có vài người được theo học đại học, số còn lại may mắn thì được học hết cấp 3, còn đâu đều nghỉ ngang từ năm cấp 2, thậm chí từ cấp 1. Bố Ngân Thi là người có chí cầu tiến, ông từng đi lính và được đi đây đi đó cho nên ông biết thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào. Bởi vậy ông nói với vợ, có nhịn ăn nhịn mặc cũng phải cho con cái đi học đàng hoàng, mai sau nó có tấm bằng, có việc làm thì mới mong đổi đời được. Chứ cứ cắm mặt làm nương giấy như vợ chồng mình thì đến bao giờ mới khá. Năm nào mưa thuận gió hòa thì cuối năm dư ra được đôi chút, năm nào mưa gió thất thường thì cuối năm không đủ để trả nợ. Đời mình đã khổ nhiều, chỉ mong sao đời tụi nó có thể ngẩng đầu lên với xã hội. Bà Liên không tán thành ý kiến của chồng cho lắm. Bà muốn Ngân Thi đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng bà không dám cãi lời chồng.

Chống ngực Ngân Thi đập thình thịch, cô siết chặt bó hoa trong tay. Đi lại gần, cô thấy nắp quan tài bị lật tung. Bên trong có quan tài, không có bất cứ thứ gì. Ngân Thi hốt hoảng hét lên. Bố! Mẹ! Ông Hải, bà Liên ở phía xa xa nghe tiếng cô gọi. Bà Liên đáp trả. Sau đó, Ngân Thi tiếp tục lớn tiếng. Bố! Mẹ! Mau tới đây! Nhang đèn giấy tiền cũng đã đốt xong. Vợ chồng ông Hải cùng thằng Vũ hoang mang đi tới phía cô. Nhìn thấy ngôi mộ bị đào bới, bà Liên giật mình kêu lên một tiếng. Ôi trời ơi! Rồi nắm lấy vạt áo của chồng. Ông Hải từng đi lính, chứng kiến biết bao cái chết của các chiến sĩ, từng tự tay đào hố chôn đồng đội của mình rồi, nên ông không thấy sợ hãi mấy cảnh này. Ông chỉ hơi bất ngờ rồi đi tới ngồi xuống quan sát. Ông sờ sờ lớp đất rồi nói. Nhìn đất cát như thế này thì mới bị đào lên tối qua thôi. Thằng Vũ còn nhỏ, chưa trải sự đời, thấy cảnh ngôi mộ bị đào trộm thì quíu hết cả tay chân, mặt nó tái mét lắp bắp. Ai lại dám đi đào trộm mộ thế nhỉ? Không sợ oan hồn chị Hồng về vặn cổ à? Ngân Thi bình tĩnh hơn, cô hỏi. Mình làm gì bây giờ bố? Ông Hải phủi tay đứng dậy. Phải báo công an thôi chứ làm gì? Nhà con Hồng thì giàu có gì mà bị đào trộm mộ? Đến ngôi mộ của nó cũng đắp bằng đất chưa, không được xây dựng tử tế. Con mộ cũng biết người chôn bên dưới không có chôn theo thứ gì quý giá. Có lẽ là mấy tay luyện bùa trộm xác về làm phép dơ bẩn gì rồi. Ngân Thi ở quê nên được nghe kể khá nhiều các câu chuyện liêu trai chí dị. Có câu chuyện truyền miệng là vào khoảnh khắc giao thừa của năm cũ và năm mới. Lấy thi thể thối rữa của đàn bà con gái để luyện phép, sẽ luyện được phép thuật thần thông chữa được bách bệnh, nhìn rõ được tương lai quá khứ. Ông Hải đứng quan sát thêm một lát nữa rồi phất tay kêu vợ con đi về. Ngân Thi tần ngần một lát vì thương bạn, sau đó cũng xoay người rời đi. Chợt cô nhìn thấy dưới đất có một cây châm bằng gỗ. Cây châm này rất quen mắt, trong quá khứ cô đã nhìn thấy nhiều lần rồi. Cúi người xuống nhặt lên, cô nhớ ra đây là cây châm lúc còn sống Hồng rất thích dùng để phấn tóc. Chiếc châm bằng gỗ được chạm trổ hình một cành mai. Những bông hoa mai được khắc tỉ mỉ, tinh xảo, chắc chắn do nghệ nhân khéo tay làm, chứ người bình thường không thể khắc được kiểu dáng uốn lượn đẹp đẽ như thế này. Dù sao cũng là di vật của Hồng, Ngân Thi bỏ vào túi đem về. Chờ khi nào công an điều tra ra thủ phạm đào trộm mộ, lấy được thi thể Hồng về, cô sẽ chôn nó cùng với Hồng như lúc trước. Sau vài ngày điều tra, công an vẫn chưa điều tra được ai là thủ phạm. Bọn tội phạm này rất tinh vi, bọn chúng xóa dấu vết rất giỏi, mà nghiệp vụ công an ở xã nhỏ lại không chuyên nghiệp, cho nên đến khi Ngân Thi đi học lại, cô vẫn không biết được mặt kẻ bệnh hoạn kia. Quan trọng là người thân của Hồng không ở đây, không ai kiện cáo đốc thúc vụ án. Cứ như thế, vụ án bị chìm vào quên lãng. Buổi tối hôm đó, lúc bà Liên giúp Ngân Thi soạn hành lý quay về trường học, bà không biết cây châm trên bàn là của Hồng. Bà nghĩ đó là của con gái mình, nên xếp chung với mớ dây cột tóc của cô cho vào cặp. Đến khi về lại ký túc xá soạn đồ đạc ra, Ngân Thi mới dở khóc dở cười. Không ngờ mình lại mang theo di vật của Hồng đến nơi này. Cô bày nó ra gọn gàng ở trên bàn học cùng với vài thứ đồ phụ kiện của mình. Trong bụng nghĩ khi nào có dịp về quê thì trả về cho chủ cũ. Đi học 2 tuần đầu tiên, mọi chuyện đều bình thường. Cô vẫn là người yên tĩnh trong lớp, năng lực học tập của cô rơi vào tầm giỏi, luôn nằm trong top 10. Nhưng tính cách của cô quá trầm lặng nên vẫn như trước, làm người vô hình. Ở học kỳ 2, khoa mỹ thuật tổ chức cuộc thi văn nghệ, ca hát, múa nhảy, đọc thơ, thể loại gì cũng có. Trong đó lớp cô đăng ký một tiết mục biểu diễn thời trang, chủ đề là vẻ đẹp của hoa cỏ. Bình thường Ngân Thi là người không được chú ý trong lớp, nhưng ở cuộc thi này, cô là đối tượng mà nhóm thiết kế chú ý đầu tiên, bởi cô có vóc dáng khá cao. So với nữ sinh trong lớp, cô là người cao nhất. Lúc nhập học đi khám sức khỏe, bác sĩ đo cô cao tới 1m73. Ở quê cô bị xem là cô gái khổng lồ,

Một buổi sáng nọ, Ngân Thi vừa tới lớp không bao lâu thì có một chai sữa tươi được đặt trước mặt. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên vì người đó là Hạ Chánh. Mấy bữa nay bọn họ có nói chuyện với nhau, nhưng chính thức gặp mặt nói chuyện thì chưa. Thấy cậu, cô bối rối vô cùng. Hạ Chánh cười. Mình ngồi đây được chứ? Ngân Thi lúng túng gật đầu. Ở một tiếng, Hạ Chánh đẩy chai sữa tươi về sát phía cô. Ngân Thi ngạc nhiên cầm lấy. Hạ Chánh không hổ là người đã quen cách đối xử với các cô gái. Cậu thản nhiên lôi vài họa cụ từ trong cặp ra, chuẩn bị cho tiết học, dường như không có bất kỳ chút lúng túng nào. Ngân Thi lén liếc nhìn cậu mấy lần, mãi lâu sau mới nghe cậu nói. Bộ mặt mình dính gì à? Lúc này Ngân Thi mới ngượng ngùng quay đi. Cô vốn là người không biết nói chuyện. Hơn nữa đối với người mình thích, toàn bộ ngôn ngữ của cô đều biến mất. Một lát sau, cô thấy trước mặt mình có một mẩu giấy đưa qua. Cô mở ra đọc, thấy trong đó có viết mấy chữ. Mình theo đuổi cậu được không? Nét chữ của Hạ Chánh rất ngay ngắn rõ ràng. Ngân Thi thấy trống ngực mình đập thình thịch. Cô run run cầm bút viết một chữ xiên xiên vẹo vẹo. Được. Cô thấy mình sống suốt mười mấy năm qua không uổng phí chút nào. Không những Hạ Chánh mà ngày càng có nhiều nam sinh muốn theo đuổi cô. Ngân Thi có cảm giác như mình một đêm vụt sáng thành sao. Lần đầu hẹn hò riêng với Hạ Chánh, trái tim cô nhảy nhót suốt một buổi chiều. Đến khi hai người ngồi sát nhau trong rạp chiếu phim, thì cô mới tin rằng mình vậy mà đã đi chơi riêng với người mình thầm thương trộm nhớ. Suốt buổi xem phim cô không thể nào tập trung được, hồi hộp đến mức tay ướt đẫm mồ hôi. Phim chiếu được một nửa, bất ngờ bàn tay cô được một bàn tay to lớn ấm áp bao lấy. Cô giật mình nhìn xuống, thấy là Hạ Chánh đang nắm lấy tay mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu. Cậu vẫn đang nghiêm túc xem phim giống như việc nắm tay cô là lẽ đương nhiên vậy. Đến lần hẹn hò thứ hai, đó là một ngày dưới trời mưa. Hạ Chánh kéo cô vào một mái hiên. Ở đây, họ chính thức trao nhau nụ hôn đầu. Sau bao nhiêu năm, lần đầu Ngân Thi biết mùi vị của tình yêu. Bọn họ hẹn hò được 2 tuần thì chính thức làm một đôi. Ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen thật đẹp đôi, là một cặp trời sinh trai tài gái sắc. Hiện tại Ngân Thi rất thích ngắm nhìn mình trong gương, mắt mũi miệng, điểm nào cô cũng thích, càng nhìn càng vui mắt. Những cái quy chuẩn gọi là tỷ lệ vàng hay là gương mặt được ưa chuộng hiện tại, gặp cô cũng phải ngả mũ thán phục. Lấy tay xoa đều khuôn mặt, Ngân Thi hài lòng vô cùng. Tối nay có hẹn với Hạ Chánh cho nên bây giờ cô phải sửa soạn một chút, đưa tay tháo cây châm xuống để búi lại một kiểu tóc khác. Nhưng khi vừa đưa tay lên, tự nhiên có một giọng nói vang lên sát bên tai cô. Đừng! Ngân Thi hốt hoảng đứng bật dậy nhìn quanh. Giờ này các bạn cùng phòng của cô đang lên lớp, bọn họ học khác lớp nhau nên giờ giấc không trùng. Trong phòng chỉ có một mình cô, âm thanh kia là của ai nói vậy? Ngân Thi hoang mang ngồi lại chỗ cũ, cô cho là mình nghe nhầm. Cô tiếp tục rút cây châm ra để sửa sang lại đầu tóc. Tiếng nói lần này rõ ràng hơn. Đừng rút! Ngân Thi hốt hoảng hỏi. Ai? Ai đó? Tiếng nói trở nên mềm mại hơn. Ta là linh hồn của cây châm trên đầu cô. Ngân Thi kinh ngạc nhìn thẳng vào gương. Giọng nói kia xác thực là vang lên sát bên tai cô. Giọng nói kia tiếp tục. Cô rất có duyên với ta. Cô mang ta đi khắp mọi nơi, còn ta cho cô nhan sắc lộng lẫy. Hai chúng ta tuy hai mà một. Vậy nên cô đừng gỡ ta xuống. Một khi ta rời khỏi cô, ta sẽ yếu hơn, mà cô cũng sẽ không còn xinh đẹp nữa. Nghe đến không còn xinh đẹp, Ngân Thi rụt tay về. Cô hỏi lại. Thật sao? Giọng nói kia tràn đầy ma mị. Thật. Kể từ khi nghe được lời dặn dò của cây châm ấy, Ngân Thi không tháo nó xuống nữa. Mà kể cũng lạ, cho dù hoạt động cả một ngày dài hay ngủ qua một đêm, nó vẫn nằm ngay ngắn trên đầu, tóc tai không bị rối hay bù xù. Hơn nữa, không cần gội đầu mà tóc cô vẫn sạch và tỏa ra mùi hoa mai thoang thoảng. Hạ Chánh rất thích cái mùi này. Để cây châm càng lâu trên đầu,

nghe lời tao, đốt nó đi. Những lời Hồng nói phía sau Ngân Thi nghe không rõ, nhưng đại khái cũng hiểu được ý cô. Trong lúc hoảng loạn, cô cầm lấy cái kéo định cắt phong mái tóc của mình cùng cây châm, thì có người gõ cửa phòng tắm. Bạn cùng phòng thấy cô vào phòng tắm đã lâu mà không có tiếng nước chảy, nên lo lắng gõ cửa kiểm tra. Thi, Thi, làm gì mà im lặng vậy? Lúc này Ngân Thi sực tỉnh, cô lấy khăn lau đi mấy giọt máu mới chảy từ trên đầu xuống, cân bằng lại trạng thái trả lời bạn. À, tao đang chảy đầu thôi, chờ một chút. Cô tiếp tục lần mò phía sau, cây kéo run rẩy giơ lên không trung rồi. Bỗng một giọng nói lại vang lên. Cô có muốn đẹp không? Ngân Thi không do dự gật đầu, giọng nói mềm mại tiếp tục. Đừng vì lời nói của người khác mà làm bản thân mình xấu xí. Bây giờ cô rất đẹp, bạn trai cô rất thích cô. Ngân Thi ngây người ra. Đúng, hiện tại Hạ Chánh rất thích cô. Đúng hơn là rất thích vẻ bề ngoài của cô. Cô không có gì ngoài bộ mặt xinh đẹp này. Nếu đánh mất nó đồng nghĩa với việc mất luôn cả người yêu. Ngay từ đầu cô đã biết cây châm này có vấn đề, nhưng lợi ích của nó tạo ra cô không cưỡng lại được. Hiện tại tình hình ra cục diện này, cô phải cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù nó bén rễ lên cơ thể cô, nhưng nhờ vậy mà cô xinh đẹp cả đời. Như vậy thì cũng đâu có làm sao. Cô không tốn tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không cần phải chịu đựng những cơn đau hay biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ đem lại. Còn ai may mắn bằng cô? Suy nghĩ suốt một đêm, Ngân Thi bằng lòng để cây châm hòa chung làm một với cơ thể mình. Thời gian càng trôi đi, cô càng thấy cơ thể mình biến đổi. Đóa mai trên đầu cô ngày càng tỏa hương nồng hơn. Có vài người bạn nói đứng cách xa cả mét vẫn ngửi thấy trên người cô có mùi thơm. Thế nhưng bất cứ thứ gì cũng có hạn sử dụng. Người càng tham thì càng phải trả giá đắt. Một tuần nay nhiều người nhìn thấy rõ Ngân Thi đang ngày càng tiểu tụy. Đầu tiên cô xuất hiện với hai hốc mắt thâm đen như người mất ngủ lâu ngày. Nước da càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù cô cam đoan mỗi tối đều ngủ đủ giấc, nhưng không ai tin. Sau đó họ thấy cô ngày càng gầy. Từ một cô gái cao 1m73, nặng 54kg, Ngân Thi tụt xuống còn 46kg. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình thảng thốt. Hạ Chánh cho rằng sinh hoạt của cô có vấn đề. Cậu lo lắng đem cô đi bệnh viện khám để đong đếm lại lượng dinh dưỡng cho cô. Sức ăn hiện tại của cô rất lớn, gấp đôi gấp ba bình thường. Nhưng không hiểu sao dưỡng chất cứ đi đâu mất. Bây giờ gặp cô, ai cũng cảm thấy nuối tiếc cho nhan sắc một thời của lúc trước. Có vài người đồn nhau cô dùng ma túy mới mau xuống sắc như thế. Vì lời đồn này mà nhiều bạn bè trở nên xa lánh, Ngân Thi có khổ mà không biết nói với ai. Mùi hoa mai trên đầu càng ngày càng đậm, cô lúc này mới ý thức được rằng hình như cây châm đang đút cạn dinh dưỡng của mình. Bây giờ trông cô còn tàn tạ, xấu xí hơn cả khi lần đầu đặt chân xuống thành phố này. Mấy ngày nay Ngân Thi cảm nhận rõ ràng được sự thờ ơ của Hạ Chánh. Cũng đúng thôi, cậu ở bên cô chẳng qua vì cô đẹp. Một người đẹp trai học giỏi, xã giao tốt lại giàu có như cậu, có quyền lựa chọn những cô gái gia cảnh tốt hơn, xinh đẹp hơn cô. Chung quy lại lúc trước nhờ vào gương mặt nên cô mới trở thành người yêu của cậu. Bây giờ cái gì cô cũng không có, dựa vào cái gì mà bắt cậu chung tình. Nhưng Ngân Thi không cam tâm, cô thật lòng yêu thích Hạ Chánh. Cô nhất định phải giành được trái tim của cậu về. Cô cho rằng chỉ tại mình quá tham lam nên mới để cây châm mọc rễ lên người. Cô nghĩ mình phải tách nó ra. Sau đó mỗi ngày chỉ cần búi tóc 3-4 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy mình sẽ xinh đẹp trở lại mà không có hệ lụy gì. Nhưng tách ra bằng cách nào? Cô đã thử dùng kéo, nhưng rễ của cây châm này giống như một phần máu thịt của cô vậy, cứ chạm mạnh vào là đau. Lần đầu dùng kéo cắt thử mấy sợi, cô đau đến xây sầm mặt mày, về sau không dám làm nữa. Có bệnh thì tìm thầy. Ngân Thi bắt đầu lên mạng tìm hiểu thông tin về cây châm này, nhưng không có bất kỳ trang mạng nào nói về nó. Cô không bỏ cuộc, cô dùng nick ảo lên các diễn đàn tâm linh hỏi về chiếc châm hình nhành mai. Bài đăng của cô đăng lên 2 ngày không một ai trả lời. Nếu có người bình luận cũng chỉ là chấm hóng ké mà thôi. Ngân Thi ôm gối lo âu, cô không biết phải làm cách nào để lấy cây châm xuống. Nghĩ lùi nghĩ tới, cô mở điện thoại ra xem số dư tài khoản. Hạ Chánh là cậu con trai rất ga lăng, nên từ khi quen nhau, biết hoàn cảnh gia đình cô khó khăn, tháng nào cậu cũng chuyển cho cô một khoản tiêu vặt. Nói là tiêu vặt chứ thực ra nó còn nhiều hơn tiền phí sinh hoạt ba mẹ cô gửi cho cô mỗi tháng. Thấy tiền trong tài khoản đủ nhiều, Ngân thì quyết định đến bệnh viện lớn khám. Cô nghĩ chỉ có gây mê rồi làm phẫu thuật mới tách nó ra được thôi. Trước cứ thăm khám, nếu không đủ tiền làm giải phẫu thì tìm cách xoay sở sau. Lúc khám khuôn mặt vị bác sĩ già như nhìn thấy ma, cuộc đời mấy chục năm khám bệnh của ông chưa bao giờ nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế này. Trên tấm phim âm bản trắng đen, Ngân thì nhìn thấy rõ những sợi li ti ôm trọn lấy não bộ mình. Vị bác sĩ kia nói không thể loại bỏ những sợi rễ này ra được. Những sợi này đã ăn sâu vào đầu cô, nếu cố gắng tách ra chỉ có chết mà thôi. Vị bác sĩ tò mò hỏi cô về nguồn gốc cây châm và từ khi nào nó dính liền với cô. Đây có thể là loại nấm ký sinh mới, phát hiện khoa học mới, nhưng Ngân thì không trả lời. Nếu cô nói bên trong cây châm này có linh hồn người chết trú ngụ, chắc ông ta sẽ tống cô vào nhà thương điên mất. Cô ngẩn ngơ ôm sổ khám bệnh lững thững quay trở về. Bây giờ cô thật sự hoài nghi về cái chết của Hồng. Hồng thật sự bị tai nạn mà chết sao? Còn nữa, những lời cảnh cáo của Hồng là Hồng muốn tốt cho cô ư? Vậy mà lúc đó cô còn tưởng Hồng ganh tị với mình. Bây giờ chỉ e khi nhận ra thì đã muộn rồi. Nhưng Ngân thì không muốn chết. Cô muốn sống, cho dù không còn xinh đẹp nữa cũng được, cô nhất định phải sống. Hiện tại bác sĩ đã bó tay không thể tách cây châm khỏi đầu cô, vậy thì chắc chỉ có tâm linh mới chữa khỏi. Cô chợt nhớ đến Hồng, nhớ đến bố cô từng nói, có lẽ thầy pháp nào đó ăn trộm xác cô để luyện bùa, nghe nói sẽ luyện được phép thần thông, chữa được bách bệnh. Vì vậy, Ngân thì ôm suy nghĩ cầu may cầm điện thoại lên gọi cho An, người yêu cũ của Hồng. Sở dĩ cô gọi cho An vì cô biết An vẫn còn thương Hồng. Chuyện của Hồng, cô hy vọng An luôn để ý. Bên kia An vừa bắt máy, Ngân thì hỏi ngay. An, tìm được người đào trộm mộ của Hồng chưa? Cô nghe tiếng An thở dài, sau vài giây cậu mới nói. Vẫn chưa, nhưng chắc là không tìm được đâu. Ba mẹ Hồng không quan tâm đến vụ án này. Từ lúc xảy ra chuyện họ chưa từng một lần quay về, vụ án vẫn còn ngâm mãi. Ở quê thỉnh thoảng vẫn có vài vụ đào trộm mộ xảy ra, nhưng chủ yếu là nhà giàu bị. Có điều chỉ bị lấy đi của cải chứ bọn trộm không có đụng vào thi thể người chết làm gì. Sau này người ta rút kinh nghiệm không chôn vàng bạc theo người chết nữa mới không có chuyện bị trộm. Sau bao nhiêu năm mới lại xảy ra vụ của Hồng. Dừng một lát, An lại nói tiếp. Nhưng mà tháng trước bên xã Trung Sơn người ta bắt được một ông thầy pháp. Lúc khám xét nhà cửa thì phát hiện trong nhà có hài cốt của người chết. Công an đang làm xét nghiệm ADN, hy vọng trong đó có xác của Hồng. Ngân thì nuốt nước miếng, cô dường như đang chờ mong điều gì đó. Cụ thể như liệu lấy xác người luyện phép có luyện được phép thần thông quảng đại, chữa được bách bệnh hay không. Cô mong chờ phép đó có thật. Trên đời thiếu gì thầy pháp, thầy này bị bắt còn có thầy khác kia mà. Cô hỏi. Ông thầy đó nói sao? Nghe nói có thể chữa được bách bệnh phải không? An phì cười. Mày cũng biết à? Ông thầy đó cũng nói y như mày vậy á. Ông ta bảo ông ta đang làm việc thiện thôi. Cho ông ta 1000 ngày, ông ta sẽ luyện được phép biết được tương lai quá khứ. Ông ta sẽ chữa được bách bệnh, cứu vớt nhân loại. Mày không biết lúc đó trông ông ta như thế nào đâu. Rõ ràng là một tên điên. Ngân thì mím môi. Vậy phép đó không có thật à? Nếu có thật thì làm gì còn ai chết vì bệnh nữa? Mày dở hơi à? Ngân thì không dám hỏi về chuyện đó nữa, sợ mình càng nói càng lộ. Cô nói sang chuyện khác. Vậy mày có nghe được tin tức gì liên quan đến cái chết của Hồng không? An do dự một lát nói. Có, tao nghe người giúp việc trong nhà ông Hùng kể lại, nhưng không biết rốt cuộc có đúng không? Ông Hùng chính là đại gia của xưởng sản xuất đồ gỗ ngày xưa Hồng quen. Ngân thì vội giục. Chuyện như thế nào? An trầm ngâm một lúc mới hạ thấp giọng trả lời. Người ta nói nguyên nhân thực sự cái chết của con Hồng không phải là bị xe tông, mà là bị điên. Cái gì? Ngân Thi đang ngồi cũng phải đứng bật dậy. An tiếp tục. Giúp việc trong nhà ông Hùng là bà con xa của tao. Bữa đám giỗ ông cụ cố nhà tao bà ấy có đến. Tao mới lần la hỏi thì bà kể cho tao nghe. Con Hồng vào nhà ông Hùng ở được vài tháng thì đột nhiên mắc bệnh. Bệnh tình kiểu gì kỳ lạ lắm. Càng ngày càng gầy đơ xương. Ông Hùng mang nó lên hẳn các bệnh viện lớn trên thành phố cũng không tìm ra nguyên nhân. Về sau càng ngày nó càng yếu. Cuối cùng có một ngày nó phát điên. Ông Hùng bất đắc dĩ phải nhốt nó lại trong phòng. Bà mẹ nó nghe tin nó bị điên thì tới khóc lóc rồi bắt ông Hùng bồi thường cho ông bà một khoản tiền lớn. Nghe nói sau cũng nướng hết vào sòng bạc. Tội nghiệp con nhỏ, đến cha mẹ ruột cũng không cần nó. Về sau, có lần con Hồng trốn ra được khỏi căn phòng kia. Nó lao ra đường mới bất ngờ bị xe đâm trúng. Ngân Thị lo lắng cho mình, cô hồi hộp nói. Có ai biết lúc đó chồng nó như thế nào không? An thần bí nói, nghe nói lúc đó trông nó tàn tạ lắm, chỉ còn có bộ xương, trên người không được mấy lạng thịt. Hiện trường vụ tai nạn cũng thảm khốc. Có nhiều người nghi ông Hùng cho nó xài ma túy nên nó mới suy nhược như vậy. Thú vui của người nhà giàu mình không hiểu được đâu. Có điều những người chứng kiến đều nói khi đi ngang qua đó họ ngửi thấy được một mùi hương rất thơm. Còn thơm mùi gì thì tao quên rồi. Ngân Thị run rẩy, có phải là mùi hoa mai không? An vội mừng rỡ. Đúng rồi, là mùi hoa mai. Khi tao nghe nói tới tao cũng ngạc nhiên lắm. Hoa mai mùi rất nhẹ, làm sao có thể ngửi thấy được. Chắc nó xài nước hoa hương hoa mai. Cách vài mét người ta còn nghe thấy kia mà. Ngân Thị sụi lơ làm rơi điện thoại xuống đất. An bên kia alo mấy tiếng không thấy cô trả lời nên cúp máy. Cô khẽ đưa cánh tay của mình lên mũi người. Vài ngày gần đây cả người cô đều được bao bọc bởi mùi hương nồng đậm này. Có phải cô sắp chết rồi không? Ngân Thị soi mình trong gương, cô thấy diện mạo hiện tại của mình giống như cô dâu ma trong bộ phim hoạt hình Cô Dâu Tử Thi, gương mặt xám ngoét, hốc mắt trũng sâu, hai mắt lồi ra, cánh môi tím bầm, cẳng tay cẳng chân tong teo như người bại liệt lâu năm không hoạt động. Những người theo dõi cô trên Facebook trước kia cũng lần lượt bỏ theo dõi cô. Tuần trước không biết ai chụp lén hình ảnh của cô đăng lên fanpage của trường. Tấm hình đó sau đó được chia sẻ rộng rãi. Ở dưới bức ảnh, Ngân Thị thấy có rất nhiều người và mắng chửi mình. Họ đặt hai bức ảnh lúc xinh đẹp và khi xấu xí của cô ở cạnh nhau. Họ mắng cô dùng thủ thuật Photoshop để hô biến bản thân. Họ nói không nên tin con gái qua mạng, kèm nhiều câu rất khó nghe. Mấy người bạn cùng phòng của Ngân Thị dạo này thấy cô có những biểu hiện là lạ. Không biết vì sao họ không quay về phòng nữa. Có mấy lần cô gọi điện nhờ họ đi mua đồ ăn giùm mình cũng toàn bị từ chối. Mấy ngày liền Hà Chánh không gọi điện cho cô, Ngân Thị buồn bã chủ động gọi cho cậu. Điện thoại kêu lên vài hồi chuông cậu mới bắt máy, giọng điệu vẫn trầm ấm như cũ. Alo. Ngân Thị rưng rưng nước mắt nói. Là em. Hà Chánh ở một tiếng trong cổ họng, mãi lâu sau mới nói. Có chuyện gì không? Ngân Thị rụt rè. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, tối nay có thể gặp không? Hà Chánh thản nhiên. Tối nay anh bận việc gia đình rồi. Với lại anh cũng có chuyện này muốn nói với em. Ngân Thị hồi hộp, dường như cô cũng đoán ra lời cậu muốn nói. Không để cô chờ lâu, cậu nói. Chúng ta chia tay đi. Ngân Thị không cam tâm. Cô yêu thích cậu ta nhiều như vậy, tại sao cậu ta chỉ yêu thích ngoại hình của cô thôi? Cô gào thét lên trong điện thoại. Hà Chánh vẫn kiên nhẫn để cô chút hết những lời lẽ khó nghe. Cô cứ phát điên như vậy cho đến khi điện thoại báo hết tiền tự động cúp máy. Suốt ngày hôm đó Ngân Thi như người trên mây. Cô cảm thấy đời mình sắp xong rồi. Những gì xảy ra với Hồng có khi nào tiếp tục xảy ra với cô không? Cô muộn màng nhận ra chính mình quá tham lam cái thứ không thuộc về bản thân. Trời sinh ra cô không xinh đẹp hơn người. Người xuất sắc như Hà Chánh cũng đâu phải dành cho người bình thường như cô. Ấy vậy mà cô cứ ham muốn có được nó, cố chấp bám lấy. Đây là báo ứng cô đáng bị nhận. Cô thấy mình giống như những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Bản thân không đuôi què sứt mẻ nhưng luôn muốn hoàn hảo hơn. Chỉ cần sửa một chút, đã đẹp lắm rồi. nhưng mà bản thân không hài lòng, muốn phải đẹp hơn nữa. Kết quả càng sửa càng xấu, càng xấu lại càng sửa. Cuối cùng phải đối mặt với vô vàn biến chứng, có người còn chết cả trên bàn mổ. Cho nên mới nói, con người phải biết hài lòng với chính mình. Suốt những ngày sau, Ngân Thi không còn phân biệt được điều gì nữa, cô thấy mình như phát điên rồi. Cuối cùng cô điên thật. Quản lý ký túc xá gọi bố mẹ Ngân Thi lên đưa cô về. Ông Hải bà Liên đau xót vô cùng, họ không biết tại sao con gái mình lại ra nông nỗi này. Ngân Thi rất hung dữ, cô sẵn sàng cào cấu cán xé bất kỳ ai tiếp cận mình. Bố mẹ cô không có tiền mang con đến bệnh viện tâm thần, đành phải nhốt cô vào phòng rồi mỗi ngày đưa cơm qua một cái khe cửa. Cho đến một ngày kia, họ không nghe thấy tiếng hét vang lên từ trong phòng cô nữa. Đến khi họ mở cửa vào kiểm tra thì thấy cô đã đập đầu vào tường chết từ khi nào. Hình ảnh của cô lúc ấy trông rất ghê rợn. Những người chứng kiến nói với nhau, đời này họ chưa từng thấy ai có vẻ ngoài đáng sợ như vậy, cả người co quắp, gương mặt vặn vẹo. Tuy nhiên ở trong cái căn buồng u tối ấy, họ ngửi thấy mùi hoa mai rất thơm. Dù cả người chật vật, nhưng búi tóc của cô vẫn ngay ngắn trên đầu. Nó được đem chôn cùng với cô. Về sau, không một ai biết đến sự tồn tại của nó nữa. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Quý vị thấy hai câu chuyện như thế nào ? Hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.